Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Ứng ấy không nói lên lời. Phó Trường Lăng muốn rụt tay, nhưng lại cảm thấy làm vậy thì phản ứng hơi thái quá, chỉ có thể gồng mình để y viết chữ vào tay hắn. Ngón tay Tần Diễn vạch tới vạch lui trong lòng bàn tay hắn, mỗi một nét mang theo chút tê dại. Phó Trường Lăng tập trung tinh thần thì mới miễn cưỡng lý giải được ý của Tần Diễn. Tần Diễn viết: Thượng cổ chư thần phổ, Ngô Tư. Cái tên này khiến cho Phó Trường Lăng mất một lúc lâu để nhớ ra đây là ai. Ngô Tư là thượng cổ chư thần phổ ở dưới một vị tôn thần, lấy kiếm linh chi thân của mình kết đạo lữ với chủ nhân là Minh Tu. Minh Tu là đệ tử của Diệp Lan, năm đó tiên ma chi chiến, Minh Tu và Ngô Tư cũng từng lập công lao hiển hách, nhưng sau đó Minh Tu ấy biến mất trên sa trường, cũng không ai thấy Ngô Tư nữa. Nếu Ngô Tư Tư là Ngô Tư, vậy thì chủ thần cũ của mật cảnh này đại khái chính là Minh Tu, đệ tử của Diệp Lan. Dựa theo phỏng đoán này, năm đó Minh Tu biến mất, phỏng chừng là vì đã chết. Minh Tu sau khi chết, có lẽ Diệp Lan đã đem linh thức đệ tử của mình vào mật cảnh để tĩnh dưỡng, Ngô Tư là kiếm linh của hắn thì tất nhiên đi theo hỗ trợ. Sao ngươi biết? Phó Trường Lăng có chút tò mò, vội dò hỏi. Tần Diễn lại viết bốn chữ vào lòng bàn tay hắn: túi thơm, kiếm văn. Phó Trường Lăng minh bạch. Kiếm tu bọn họ sẽ có một vài dấu hiệu đặc thù, kinh điển nhất chính là túi thơm theo kiếm văn. Kiếm văn của kiếm tu thường thường là bản mạng kiếm của người đó, nhưng có thể liếc mắt một cái liền nhận ra kiếm văn ngàn vạn năm trước. Tần Diễn cũng là một nhân tài, được một người tốt như Tần Diễn nói đỡ cho, Phó Trường Lăng cũng yên tâm hơn với Ngô Tư Tư. Hắn thả lỏng một chốc lại cảm thấy mệt mỏi, ngáp dài mà bò lên giường, vừa bò vừa nói: ây cha, rốt cuộc cũng có giường để ngủ, ta mệt gần chết. Nói xong liền nằm trên giường, nhắm mắt lại. Nhưng chỉ chốc sau, hắn mở mắt ra lại thấy Tần Diễn đang ngồi xếp bằng ở trên tiểu tháp đối diện. Phó Trường Lăng ngẩn người, nằm dài trên giường thì lật qua bảo: Tần Diễn, ngươi không ngủ được à? Tần Diễn dùng giọng mũi ừ một tiếng, Phó Trường Lăng nhìn y, bảo: ngươi thương thế chưa lành, đừng đã tọa nữa, ngủ chút đi, ngươi cứ ngủ đi, vậy ta biết rồi. Phó Trường Lăng cẩn thận suy xét: ngươi không muốn ngủ chung giường với ta? Tần Diễn không nói lời nào, tỏ vẻ cam chịu. Phó Trường Lăng thở dài, ngồi dậy lui ra khỏi giường mà xuống đất: thôi thôi, ngươi bị thương nặng, ngủ ở đây đi. Không cần. Tần Diễn nhắm hai mắt cự tuyệt, nhưng mà sau một lúc lâu, y lại nói: đa tạ. Phó Trường Lăng vốn đang buồn bực, cảm thấy người này dầu muối không ăn thì lại nghe hai chữ đa tạ này từ y, khiến lòng hắn mềm đi vài phần, xoay người sang chỗ khác, thừa dịp Tần Diễn không chú ý mà giơ ngón tay lên, nhanh chóng bảo: đứng yên. Tần Diễn ngạc nhiên trợn mắt, còn chưa kịp phản kháng thì đã bị hắn làm cho đông cứng ngắc. Phó Trường Lăng đi đến trước mặt y, thẳng tay bế y lên giường, lại còn đắp chăn ngay ngắn cho người nọ. Tần Diễn mở to mắt, Phó Trường Lăng lại cười một tiếng, giơ tay đắp mắt cho y: tiểu gia ta muốn ngươi ngủ trên giường, ngươi còn có thể không ngủ sao? Cãi lại ta. Phó Trường Lăng xoay người, lấy chăn từ trong tủ ra, nằm chen chúc trên tiểu tháp, cuộn thân mình lại mà đắp chăn, hừ lạnh một tiếng nói tiếp: ngươi không có cửa đâu. Phó Trường Lăng nhắm mắt lại, xoay người sang chỗ khác. Ngay lập tức, hắn nghe Tần Diễn bảo, thật sự là không cần. Phó Trường Lăng không nói lời nào, lần này hắn không đáp lại Tần Diễn. Một lát sau, hắn nghe Tần Diễn nhẹ giọng nói một câu: đa tạ. Đừng vội đa tạ ta, Phó Trường Lăng ngân dài giọng, ta còn phải dựa vào ngươi che chở, ngươi dưỡng thương cho tốt để ta sau này còn nhờ cậy. Được, Tần Diễn đáp lại vô cùng nhẹ, nhưng cũng thật nghiêm túc. Phó Trường Lăng nghe y nói thì do dự một lát, rốt cuộc vẫn lật người qua, lóc tay lên đầu, nhìn Tần Diễn đang nằm cách không xa mình lắm mà bảo: Tần Diễn, ta có thể hỏi ngươi chút chuyện không? Ừ. Rốt cuộc tại sao ngươi lại muốn giết ta? Tần Diễn im lặng, thấy y không nói gì, Phó Trường Lăng đột nhiên cảm thấy có vài phần mất mát, cảm nhận tư vị mất mát này thì hắn mới chợt nhận ra, hóa ra hắn có thể hỏi ra những câu này là vì hắn nghĩ Tần Diễn sẽ nói cho hắn. Hắn là người đã sớm thành thói quen, chuyện chưa xác định thì ngay cả hỏi cũng sẽ không muốn. Không hỏi thì ít nhất cũng có thể lưu lại chút niệm tưởng của bản thân, sẽ không giống như lúc này mà sinh ra khó chịu lẫn mất mát. Không nói cũng không sao, dù gì cũng là chuyện quan trọng của ngươi. Phó Trường Lăng đang muốn xoay người, đột nhiên lại nghe Tần Diễn lên tiếng: chắc là thiên mệnh đi. Thiên mệnh? Phó Trường Lăng có chút mờ mịt, Tần Diễn lại nghiêm túc giải thích cho hắn nghe: nếu ngươi vào Tuyền Kim mật cảnh thì sẽ hại Vân Trạch thương sinh. Ta hại Vân Trạch thương sinh? Phó Trường Lăng nhất thời cảm thấy có chút buồn cười. Năm đó rõ ràng là Tần Diễn đi sai đường, mở ra phong ấn nghiệt ngục, là y thí sư phản tông, là y đọa ma thành lập Vô Cấu Cung, trở thành Tuế Yến Ma Quân. Vậy mà giờ người này lại có mặt mũi mà nói với hắn rằng thiên mệnh đã định là Phó Trường Lăng hắn sau này sẽ hại thương sinh. Ai nói cho ngươi? Phó Trường Lăng khắc chế xúc động muốn cười phá lên của mình, nhìn không được mà nói, ai nói ta sẽ hủy hoại Vân Trạch? Tần Diễn không nói, y đã không muốn thì chẳng ai bức y nói ra được nửa lời, nhưng y không nói, cũng không có nghĩa là Phó Trường Lăng không biết. Mấy từ như thiên mệnh không phải tu sĩ nào cũng thích dùng. Chỉ có mấy tu sĩ chiêm tinh hỏi quẻ mưu cầu danh lợi mới thích treo mấy từ này ở đầu miệng. Khi Tần Diễn còn ở Hồng Mông Thiên Cung, bằng hữu thân thiết nhất của y chính là vị Tô gia được xưng tụng là có mắt nhìn thấu thiên mệnh, Tô gia thiếu chủ Tô Vấn Cơ. Người Tô gia trời sinh đã mù, nhưng ai cũng sẽ có một đôi tâm nhãn. Tùy vào tư chất bản thân mà tu sĩ có tâm nhãn thuộc Tô gia sẽ có trình độ khác nhau trong việc nhìn thấy quá khứ, tương lai một người. Bọn họ am hiểu chiêm tinh hỏi quẻ, đoán trước các hung, là một trong tứ đại gia tộc Vân Trạch, là gia tộc đầu tiên nhập thế, cũng là gia tộc đầu tiên xuất thế. Tô Vấn Cơ này là Tô gia thiếu chủ, vừa mới sinh ra đã có một đôi mắt lam đồng. Năm ấy hắn 10 tuổi, sao chổi rơi vào đêm, từ ngày đó, mắt Tô Vấn Cơ không còn có thể nhìn thấy những thứ bình thường nữa. Mắt hắn bây giờ, chỉ có thể thấy được thiên mệnh, nghe đồn hắn không chỉ có thể thấy quá khứ tương lai một người, mà thậm chí có thể nhìn thấy toàn bộ quá khứ tương lai của Vân Trạch, được xưng tụng là người có huyết mạch Tô gia mạnh nhất, cũng là chủ nhân của thiên mệnh nhãn có thể thay đổi, xé rách mệnh trời. Tô Vấn Cơ có quan hệ rất tốt với Phó Trường Lăng. Đời trước, dù cho Tô Vấn Cơ và Tần Diễn có nằm ở hai chiến tuyến khác nhau, nhưng tình nghĩa như cũ vẫn chưa đứt. Tô Vấn Cơ bị ma tu móc hai mắt, Tần Diễn liền tự mình lên sơn môn của Tô gia, dâng cho Tô Vấn Cơ đôi mắt của mình. Một người có thể sai sử Tần Diễn, lại còn là tu sĩ chiêm tinh, trừ Tô Vấn Cơ ra thì chắc chắn không còn ai khác. Nếu là Tô Vấn Cơ sau này, Phó Trường Lăng tất nhiên sẽ nghiêm túc tin vào thuật suy đoán của y. Nhưng hôm nay Tô Vấn Cơ bất quá mới 19, Phó Trường Lăng lại biết trước tương lai nên tất nhiên sẽ không để trong lòng. Vì thế hắn không chút để ý, cười nói, Tô Vấn Cơ bảo ngươi tới. Mặt Tần Diễn lộ vẻ kinh ngạc, tự hồ là không nghĩ rằng hắn sẽ nghĩ như vậy. Phó Trường Lăng lại càng có thể khẳng định việc này là do Tô Vấn Cơ âm thầm chỉ huy phía sau. Trong lòng hắn xẹt qua một tia bực bội mơ hồ, ngữ khí tuy rằng mang theo cười nhưng lại có chút nghiêm trọng, Tô Vấn Cơ kêu ngươi làm gì thì ngươi làm cái đó. Y kêu ngươi giết ta, ngươi liền tới giết ta. Tần Diễn không nói lời nào, ra vẻ ngầm thừa nhận. Phó Trường Lăng cảm thấy phẫn uất trong lòng lại càng sâu thêm một tầng, nhưng cũng cảm thấy phẫn uất này của mình không có đạo lý chút nào. Chỉ vì Tần Diễn muốn giết hắn. Tần Diễn muốn giết hắn cũng không phải mới một lần hai lần, hắn sớm quen với chuyện này mới đúng. Vẫn là vì, là bởi vì Tần Diễn vì Tô Vấn Cơ mà giết hắn. Phó Trường Lăng không nghĩ sâu thêm nữa. Ý niệm này vừa thoáng chạm vào thì hắn đã vội dời tâm tưởng đi chỗ khác, đem gối lên đặt ở trên đầu, thở dài. Vậy ý y là nếu ở Thượng Quan gia thì lập tức cứu ta, đi vào Tuyền Kỳ mật cảnh rồi thì lập tức giết ta, chuyện là thế sao? Xin lỗi. Tần Diễn rốt cuộc cũng lên tiếng lần nữa, nhưng hai từ xin lỗi này lại chẳng khác gì thừa nhận suy đoán của Phó Trường Lăng. Hắn nhìn trần nhà, có chút mỏi mệt nói, dạo trước ngươi rất nghe theo lời ta, ở Thượng Quan gia ta nói cái gì thì tin cái đó. Nói xong, Phó Trường Lăng quay đầu nhìn Tần Diễn, vô cùng không cam lòng, cũng là vì Tô Vấn Cơ muốn ngươi đối xử với ta như vậy. Tần Diễn không lập tức đáp lại, một lát sau, y mới nói, ta tin ngươi sẽ không tùy tiện hại ngươi, còn tin ta có tài hoa. Phó Trường Lăng đáp không chút để ý, Tần Diễn im lặng, một lát sau, y rốt cuộc cũng bảo, ngươi là thật sự có tài hoa, ngươi cũng biết. Phó Trường Lăng cười, sao ngươi biết được? Tần Diễn nhắm hai mắt lại, chỉ nói, Vấn Cơ bảo. Nói xong, mặc cho Phó Trường Lăng lại hỏi gì khác, Tần Diễn không chịu nói thêm một câu nào nữa. Phó Trường Lăng gặp người không đáp lại thì chẳng mấy chốc cũng cảm thấy mệt mỏi, không tự chủ được liền thiếp đi. Ngủ rồi, hắn làm một giấc mộng. Trong mộng là tuyết trắng mênh mông, hắn quỳ gối trên nền tuyết, cái gì cũng đều thấy không rõ, chỉ nghe gió tuyết ào ào bên tai. Sau đó một thanh âm vang lên, người của Phó gia. Hắn ngẩng đầu, cùng phong gào thét, một nửa thanh kiếm ở trong tay hắn. Đừng sợ, ta mang ngươi ra ngoài. Sau đó bọn họ đi trong bão tuyết, người kia đi phía trước hắn, thân vững như đá, độc chắn gió tuyết. Phó Trường Lăng đi theo phía sau, một lúc lâu sau, tầm mắt của hắn trở nên rõ ràng hơn, rốt cuộc nhìn không được hỏi, ngươi là Yến Minh sao? Kiếm tu trước hắn quay về phía sau, một đôi mắt phượng mang theo ba phần nhan sắc, ánh mắt lại bình lặng như mặt hồ, sâu như giếng nước. Phó Trường Lăng mở to hai mắt, nghe được đối phương đạm nhiên nói, Tần Diễn. Ta là Tần Diễn. Phó Trường Lăng đột nhiên bừng tỉnh. Mặt trời treo ở đỉnh đầu, Tần Diễn ngồi ở trên giường đã tọa. Phó Trường Lăng thở hổn hển, sau đó lại nghe Tần Diễn nói, hôm nay ngươi có an bài gì? Phó Trường Lăng nghe Tần Diễn hỏi thì hòa hoãn tinh thần lại, hắn phục hồi một chút tâm tình, mới nói, ban ngày ở nhà dưỡng thương, buổi tối đi hội đấu giá. Tần Diễn ưng thuận. Hai người ban ngày cùng nhau ăn cơm xong, buổi tối lập tức xin trấn trưởng ra ngoài, đi dạo về hướng Liên Hoa Cát. Ban đêm, trấn nhỏ cũng thập phần náo nhiệt, Phó Trường Lăng vừa đi vừa chơi, không chút để ý nói, ngươi nhìn Tuyền Kim mật cảnh này xem, cứ như sẽ nhỏ đủ ngũ tạng, lớn như vậy, còn có hội đấu giá, ý bảo là nơi nhỏ mà vẫn đủ tiện nghi để sinh sống. Nói xong, Phó Trường Lăng lấy ra một cái mặt nạ vừa mua, nhìn Tần Diễn nói, chúng ta đi đấu giá, nhưng ngươi lại không hỏi ta có tiền hay không, trên người ngươi rất nhiều tiền sao, ngươi là người Phó gia. Tần Diễn nhắc nhở khiến cho Phó Trường Lăng tặc lưỡi một tiếng. Người Phó gia bọn họ đúng là chẳng có gì ngoài điều kiện, hắn đè tay lên ngực, thở dài nói, có tiền nhiều quá cũng phiền, ngay cả ngươi cũng biết ta giàu. Này, kiếm tu nghèo như ngươi chắc cũng chưa từng tới hội đấu giá bao giờ. Tần Diễn không nói lời nào, Phó Trường Lăng ha ha cười, hơi có chút cao hứng nói, im lặng tức là chột dạ, ngươi bình thường nhất định rất nghèo. Ừ, Tần Diễn rốt cuộc mở miệng, lần này đi đấu giá, đành dựa cả vào Phó huynh, thôi được. Phó Trường Lăng một tay chống hông, một tay phe phẩy quạt nói, để ta khiến cho ngươi mở mang kiến thức một chút, xem kẻ có tiền đi đấu giá là có cảm thụ thế nào. Nói xong, hai người liền tới cửa Liên Hoa Cát. Một vị lão giả thấy Phó Trường Lăng cùng Tần Diễn thì lập tức nghênh đón, nịnh nọt, nhị vị công tử. Nói còn chưa dứt lời, Phó Trường Lăng một tay dùng quạt che nửa bên mặt, một tay khác liền mở ra một khối trung phẩm linh thạch trong bàn tay. Lười biếng nói, một chỗ trên gác, lão giả nhìn thấy linh thạch, tươi cười lập tức càng tăng, vội đón Phó Trường Lăng đi lên trên, thỉnh công tử vào bên trong, công tử họ gì? Phó Trường Lăng đi lên thang lầu, khép quạt, rất có vài phần kiêu ngạo mà báo ra họ của bản thân, Phó. Nếu không phải vì đang ở mật cảnh, người tiếp đãi nghe thấy chữ Phó này thì có khi đã cười như nở hoa rồi, chỉ là ở trong Tuyền Kim mật cảnh, người ở đây cũng không thể lý giải từ Phó này mang ý nghĩa đại gia nhiều tiền. Vì thế chỉ xem hai người như công tử có tiền mà tiếp đãi, đưa người vào một phòng trên tầng 2, bọn họ vào nhã gian, Phó Trường Lăng tận tình kêu Tần Diễn ngồi xuống. Người bên cạnh đi rót trà cho họ xong cũng liền lui xuống, Phó Trường Lăng cắn hạt dưa, nhìn Tần Diễn bên cạnh ngồi vô cùng đoan chính, trêu ghẹo nói, hôm nay vì đang ở Tuyền Kim mật cảnh nên chúng ta phải tiết kiệm tiền, chứ nếu là ra khỏi đây rồi, trong hội đấu giá ngươi coi trọng cái gì, ta đều có thể mua đưa ngươi, Phó đạo hữu cứ đùa. Tần Diễn lạnh băng, chúng ta không thân nhau như vậy, vừa nói, Tần Diễn vừa dương mắt xem hắn, trong ánh mắt mang theo vài phần cảnh cáo, chuyện tặng đồ này, không cần. Phó Trường Lăng nghe được lời đó thì thoáng sửng sốt, lát sau mới phản ứng lại. Đang trong thân thể 17 tuổi, bất tri bất giác cũng có tính cách lúc 17 tuổi. Lúc hắn 17 tuổi chính là như thế này, coi tiền như rác, nói nhiều vài câu với ai thì đã có thể vung tiền mua tặng người đó đồ vật. Cũng chính bởi vì tính cách này mà hắn đã trêu chọc vô số đào hoa, thiếu một đống nợ phong lưu. Tuy rằng những đào hoa ấy đều chủ động tìm tới, hắn cũng không đáp lại, nhưng lời đồn truyền xa thì cũng thành sự thật. Tác phong sinh hoạt của hắn những năm này đích xác không tốt lắm, Tần Diễn đề phòng cũng là chuyện bình thường. Hắn cười gượng hai tiếng, cắn cắn hạt dưa che giấu xấu hổ. Ngay lúc đó, quảng trường dưới lầu bắt đầu sao động, một nữ tử đi lên đài. Giơ tay vỗ hai cái khiến cho toàn quảng trường liền an tĩnh trở lại. Nữ tử nói hai câu mở màn, hội đấu giá liền chính thức bắt đầu. Phó Trường Lăng uống ngụm trà, hừ một tiếng, nhỏ giọng nói, thật không có tâm chút nào. Một cái mật cảnh thôi, Tần Diễn đạm nhiên nói, ngươi còn muốn nàng nói nhiều cỡ nào, nhưng cũng phải nói. Phó Trường Lăng nói xong, vừa uống trà vừa nhìn đồ vật được bưng lên. Thứ đầu tiên được bán đấu giá là một khối ngọc, Phó Trường Lăng xem xét trước. Sau đó hơi có chút thất vọng nói, loại mặt hàng này mà cũng mang lên, dưa vẹo táo nứt, vừa dứt lời, Phó Trường Lăng lại bắt đầu lải nha lải nhải, bình phẩm viên ngọc kia từ đầu đến chân, nào là mài thô, nào là không tinh chất, dù sao cũng chỉ là một cái trấn nhỏ, hội đấu giá cũng không thể có đẳng cấp cao siêu gì, đồ vật bưng lên đều không lọt vào mắt Phó Trường Lăng. Hắn một mặt bình phẩm đồ vật được bày bán, một mặt uống trà cắn hạt dưa, qua ước chừng một canh giờ, hội đấu giá rốt cuộc cũng sắp kết thúc. Trong sân truyền ra thanh âm ra vẻ thần bí của người giới thiệu, kiện bảo bối cuối cùng này là do Liên Hoa Các chúng ta lăn lộn mấy lần mới có thể mang về được, là một tòa kim tháp tên Linh Lung Tháp, các vị người mua biết nhìn hàng hẳn đều sẽ nhận ra giá trị của bảo bối này. Nói xong, toàn quảng trường trở nên hưng phấn, Phó Trường Lăng cùng Tần Diễn đều có chút ngoài ý muốn. Rốt cuộc bọn họ cũng không biết Linh Lung Tháp là cái thứ gì, nhưng người trong tiểu trấn này rõ ràng lại thập phần náo nhiệt. Người giới thiệu có vẻ rất vừa lòng với cảnh tượng này, nàng cười cười, dựng thẳng một ngón tay lên, giá khởi điểm, 1.000 linh thạch. Ở tiểu trấn trong mật cảnh này, 1.000 linh thạch có thể nói đã là cả một gia tài, mới vừa rồi mọi người còn tràn đầy nhiệt tình, vừa nghe báo giá này thì tức khắc vang lên tiếng thổn thức. Nhưng rải rác vẫn có người giơ thẻ lên ra giá. Mỗi lần ra thẻ, giá tiền lại tăng thêm 100 lượng, giá món đồ đã rất nhanh lên tới 2.000. Tần Diễn nhìn Phó Trường Lăng nãy giờ vẫn ngồi uống trà cắn hạt dưa, một bộ xem kịch vui, còn không ra giá. Chờ một chút, Phó Trường Lăng vỗ vỗ tay, còn chưa tới lúc đâu, càng ngày càng ít người tiếp tục đấu giá, đến khi đã lên 3.000 lượng thì rốt cuộc không ai nguyện ý ra giá nữa. Người giới thiệu mặt đầy tươi cười nói, 3.000 lượng, lần 1, 3.000 lượng, lần 2, 3.000 lượng, 3.100. Phó Trường Lăng rốt cuộc giơ thẻ, người giới thiệu tức khắc thay đổi thanh âm. Phó Trường Lăng ghé sát vào Tần Diễn, nhỏ giọng nói, giơ bài ngay bây giờ thì mới có thể làm người khác nhớ lâu. Phó Trường Lăng đang đắc ý, người bên cạnh người giới thiệu đột nhiên hô, 3.200. Phó Trường Lăng kinh ngạc ngẩng đầu, liền thấy gian phòng đối diện hắn cũng có người giơ thẻ. Phó Trường Lăng ngẩn người, nhưng liền nhanh chóng phản ứng lại là đang có người tăng giá, vì thế hắn lập tức cử bài, 3.300. Kẻ ngồi đối diện cũng không bỏ, theo sát, báo giá 3.400, giá như nước dâng thuyền leo, kẻ ngồi đối diện bọn họ hẳn là đang quyết tâm tranh Linh Lung Tháp tới cùng. Phó Trường Lăng cùng đối phương ngươi truy ta đuổi, nhưng khi đối diện kêu ra giá 1.000.000 lượng, sắc mặt Phó Trường Lăng hoàn toàn thay đổi. Tần Diễn đạm nhiên uống trà, thấy Phó Trường Lăng im lặng thì không khỏi cảm thấy kỳ quái, sao vậy? Phó Trường Lăng quay đầu nhìn y, sắc mặt cực kỳ khó coi, ngươi, có thể cho ta mượn chút tiền không? Tần Diễn, nhìn Tần Diễn im lặng trong một khắc kia, đại gia Phó công tử cảm thấy mặt đau không tả. Cũng may Tần Diễn không nhiều lời, từ trong tay áo móc ra linh nan, chỉ nói, 500 lượng, nghèo thật. 500 lượng này giúp cho Phó Trường Lăng chống đỡ thêm 5 lượt gọi giá, nhưng kẻ đối diện cơ hồ như không hề do dự gì với 500 lượng ấy. Một đường tăng giá tới 1.600.000 lượng, hai người đàn tận lương tuyệt, rốt cuộc quyết định nhận thua. Phó Trường Lăng lần đầu tiên thất bại trong việc đọ tiền ai nhiều hơn, bực bội tới mức mắt đầy tơ máu, trơ trơ nhìn người đối diện đứng dậy. Tần Diễn ở bên cạnh bình tĩnh uống trà, chỉ nói, Linh Lung Tháp bị người khác lấy đi rồi, làm gì tiếp? Phó Trường Lăng hít sâu một hơi, khẩu khí này hắn nuốt không trôi. Nếu đã đến bước này, tánh mạng gặp nguy, không thể trách ta bất nhân bất nghĩa. Phó Trường Lăng chấm ngón tay vào nước trà, nhanh chóng vẽ phù chú ở trên bàn, kiền vô vấn ngã, tìm người phương nào, đi. Nói xong, phù chú kia liền bay ra ngoài, Phó Trường Lăng xoay người, hùng hổ lao ra cửa, đi. Tần Diễn đứng lên, chạy theo Phó Trường Lăng ở phía sau. Phó Trường Lăng một đường đi xuống cầu thang, dẫn Tần Diễn đi vào một ngõ hẹp quanh co. Hắn vừa đi vừa nhỏ giọng nói, ta vừa dùng thần thức thăm dò, người này chỉ mới kim đan. Ta vừa hạ truy tung chú lên hắn, bây giờ hắn đang đi đường này, ngươi chạy nhanh đến cuối đường phục kích. Ta ở chỗ này bày trận chờ hắn. Đến lúc đó chúng ta hai mặt giáp công, cướp tháp đi. Nói xong, Phó Trường Lăng từ trong tay áo lấy ra mặt nạ tiện tay mua khi nãy, nhét một cái vào trong lồng ngực Tần Diễn, cái khác thì đeo lên mặt mình. Tần Diễn đứng bất động, hơi có chút do dự. Phó Trường Lăng ngẩng đầu nhìn y, ngươi còn đứng ở chỗ này làm gì? Này, sợ là không ổn lắm, không ổn. Phó Trường Lăng nhướng mày, không ổn thì ngươi nghĩ cách, ngươi thật sự thấy không ổn thì ta lập tức tìm trận nhãn của mật cảnh này. Cưỡng ép phá cảnh, như thế thì ngươi thấy ổn, giờ thì Tần Diễn cảm thấy vô cùng không ổn, vì thế y không nói gì nữa, mang mặt nạ lên đi về phía cuối đường, ngăn chặn kẻ kia. Phó Trường Lăng tại chỗ vẽ bùa bày trận, chuẩn bị tốt hết rồi thì chờ người nọ tự chui đầu vào rọ. Chỉ trong chốc lát, trước mặt liền vang lên tiếng ken ken của binh khí va chạm, tiếng bước chân hỗn độn cũng truyền đến. Phó Trường Lăng mở thanh cốt phiến ra, trận pháp dưới chân sáng lên. Hắn một tay cầm quạt, một tay để ở sau người, qua một lúc lâu liền thấy một vị kiếm tu áo trắng ông theo hộp gỗ đàn hương chạm trổ hoa văn màu đen, cầm kiếm vội vàng chạy qua đây. Hắn trông vô cùng tuấn tú, nhìn có nét tương tự Tần Diễn, đều là mắt phượng. Chỉ là hắn so với Tần Diễn còn thiếu vài phần xinh đẹp, dung nhan lập tức trở nên bình thường. Phó Trường Lăng thấy hắn thì có chút sững sờ, bởi vì bộ dáng người này lại giống như đúc Yến Minh Luân trong ảo tưởng của hắn. Cũng may hắn tỉnh táo lại cực nhanh, vừa ngây người một lát, trường kiếm của đối phương đã trực tiếp công kích đến. Phó Trường Lăng vội triển khai trận pháp, nắm cổ tay đối phương kéo qua, đưa hắn thẳng vào trong trận pháp, dây leo từ dưới chân nhanh chóng vụt ra, cột người vào trên tường. Phó Trường Lăng cười đi qua, đang muốn mở miệng thì lại thấy ngọc bội trên eo người này. Ngọc bội kia có khắc một chữ Yến, Phó Trường Lăng ngẩn người, theo bản năng chụp lấy ngọc bội, lật mặt sau thì chính là một chữ Minh. Hồi ức trong nháy mắt tuôn trào vào trong hắn, Phó Trường Lăng khiếp sợ ngẩng đầu, nhưng mà cũng ngay khoảnh khắc đó, trường kiếm của tu sĩ thẳng tắp chém đến, kiếm phong cắt đứt một sợi tóc của Phó Trường Lăng. Hắn nhìn đối phương, cố gắng trấn định trước ánh mắt thuần khiết, thanh triệt, theo bản năng mở miệng, Yến Minh. Kiếm của đối phương đột ngột khựng lại, lúc này Tần Diễn cũng đuổi kịp tới, đối phương cũng không đứng đó nữa, xoay người đi mất. Phó Trường Lăng ngơ ngác đứng chết chân tại chỗ, Tần Diễn rơi xuống trước mặt hắn, nhíu mày, người đâu? Phó Trường Lăng nghe thấy tiếng của Tần Diễn thì trở nên thanh tĩnh lại vài phần, bỏ mặt nạ xuống, ta biết là ai cầm kiếm. Rồi sao? Tần Diễn trong mắt nghi ngờ càng sâu, Phó Trường Lăng xoay người nói, yên tâm đi, không phải người xấu, ngày mai ta đi lấy. Nghe được lời này từ Phó Trường Lăng, Tần Diễn cũng không truy vấn thân phận đối phương nữa, chỉ nói, nhưng chắc không, chắc. Phó Trường Lăng gật đầu nói, không cần lo lắng, hắn là người tốt. Tần Diễn nghe thế thì nhíu nhíu mày, làm như muốn hỏi cái gì nhưng cuối cùng vẫn thu hồi lời muốn nói. Hai người một đường trở lại Ngô phủ, ai cũng không nói lời nào. Trong đầu Phó Trường Lăng vẫn luôn suy nghĩ về bộ dáng lẫn đôi mắt của người vừa rồi, thật sự quá giống, cực kỳ giống Yến Minh hắn từng ngày đêm thương nhớ, mơ về thuở thiếu niên. Hắn biết Yến Minh ở mật cảnh, nhưng hắn cũng không có kỳ vọng gì lớn lao. Dù sao thì sống lại một đời, có lẽ sẽ có chút sự tình bởi vì hắn trùng sinh mà thay đổi. Hắn không nghĩ tới việc Yến Minh thật sự còn tồn tại, cũng như chuyện hắn sẽ thật sự gặp được y. Gặp lại Yến Minh làm cảm xúc hắn hơi hỗn loạn, sau khi hắn trở lại Ngô phủ thì liền chào hỏi Tần Diễn, sớm tắt đèn lên giường. Từng người đi vào giấc ngủ, nhưng hắn cũng không ngủ được. Hắn nghe tiếng hít thở của Tần Diễn, nửa đêm lấy ra khối ngọc bội kia, vuốt ve tên ở mặt trên, nhìn cái tên kia, hắn liền nhớ tới thiếu niên giữa gió tuyết, còn có cả người kia, đối với hắn khi còn thiếu niên. Yến Minh chính là người đầu tiên đối xử tốt với hắn mà không cầu bất kỳ điều gì. Phó Trường Lăng nhớ tới năm đó, bên môi nhịn không được mà thoáng hiện ý cười. Hắn nhớ rõ bản thân mình khi đó vừa bị kế mẫu phản bội, rơi vào tuyền kim mật cảnh, lại mù hai mắt. Trong lúc gian nan nhất, Yến Minh là người đã cứu hắn. Lúc vừa được Yến Minh cứu, kỳ thật hắn rất sợ hãi. Hắn không biết Yến Minh sẽ bảo hộ hắn tới lúc nào. Nhờ Yến Minh, hắn biết nơi này là tuyền kim mật cảnh. Hắn tuy rằng chưa tới đây lần nào, nhưng cũng nghe người thân nói qua mật cảnh này vô cùng hung hiểm. Yến Minh chịu cứu hắn, hắn đã vô cùng cảm kích. Nếu Yến Minh bỏ rơi hắn, hắn cũng sẽ không thấy có gì kỳ quái, nhưng có thể suy nghĩ rõ ràng là một chuyện, ai đối mặt với một tương lai tuyệt vọng sẽ lại chẳng đầy tâm trạng lo lắng. Vì thế suốt thời gian đó, hắn dùng mọi cách để lấy lòng Yến Minh, nỗ lực làm tất cả thứ hắn có thể làm cho y. Nhưng lúc đó, hắn quả thật chỉ là một phế vật. Hắn nói không được lời ngon ngọt khiến Yến Minh vui vẻ, pháp lực cũng thập phần thấp kém, hắn không thể giúp bất luận cái gì, vì thế hắn vẫn luôn nghĩ rằng Yến Minh nhất định sẽ bỏ rơi hắn, chỉ là không biết khi nào y sẽ làm vậy. Một ngày, hai ngày, hoặc ba ngày, bởi vì cái này mà hắn luôn trằn trọc khó ngủ về đêm. Có một đêm, Yến Minh đột nhiên hỏi hắn, tại sao ngươi không ngủ? Phó Trường Lăng đang do dự có nên nói cho y hay không, liền cảm giác được Yến Minh đang nghiêng mình qua, giữ chặt tay hắn. Đặt ở trên ngực của y, vững vàng hỏi nếu ngươi có gì lo lắng, cứ viết ở đây cho ta biết, y nắm tay hắn. Phó Trường Lăng có thể cảm giác được cái kén thô ráp do luyện kiếm quanh năm trên tay y, làn da mang độ ấm của sương tuyết. Phó Trường Lăng nhẹ nhàng run rẩy, sau đó nghe thấy Yến Minh ôn hòa nói, ngươi đừng sợ, ngươi nói cho ta là được, hắn không động đậy. Một lúc lâu sau, hắn rốt cuộc vẫn viết lên ngực Yến Minh, từng nét bút nói cho y, ngươi sẽ vứt bỏ ta. Viết xong, hắn lại ghi thêm ba chữ, tự hồ như đã định trước kết cục của mình, ta sẽ chết, Yến Minh không nói chuyện. Qua một lúc, y mới bình tĩnh nói, ta nói rồi, ta sẽ bảo hộ ngươi ra ngoài, tất sẽ không mặc kệ mà bỏ rơi ngươi. Nếu ngươi vì vậy mà thấy bất an, thì đừng nghĩ tới nó nữa, ta vô dụng. Phó Trường Lăng lại viết lên ngực y, ta không giúp được ngươi, không sao hết, Yến Minh bình thản nói, ngươi không cần giúp ta, ngươi chỉ cần là bản thân là được, ta cứu ngươi. Là vì đạo nghĩa trong lòng ta. Ta không cần ngươi làm gì cả. Lời này, cả đời Phó Trường Lăng chưa từng nghe qua. Hắn lớn lên trong tiên môn Phó gia đứng đầu Vân Trạch, là Phó gia trưởng tử, nhưng lại mang thân phận con riêng. Hắn không có mẫu thân. Vì có thể sinh tồn, vì có thể ngay thẳng tồn tại, hắn chỉ có thể thật cẩn trọng lấy lòng những người bên cạnh hắn, phụ thân, kế mẫu, thậm chí là đệ muội, thúc bá, bởi vì lấy lòng, hắn đã quen mang nụ cười này quanh năm. Đó là lần đầu tiên có người nói cho hắn, ngươi chỉ cần là bản thân là được. Một câu đó vừa bật ra, mắt hắn đã muốn hỏng tới nơi, lại cảm thấy chật vật. Hắn cúi đầu xuống, tay còn ngừng ở trước ngực người nọ, yết hầu hắn cương cứng, muốn nói cái gì đó hòa hoãn không khí, nhưng lại phát hiện không thể nói thành lời. Lúc hắn đã vô cùng chật vật, Yến Minh giơ tay đặt ở đầu vai hắn, dùng ngữ khí bình thường nhưng mang chút bất đắc dĩ, ngủ đi, có ta ở đây. Ước chừng chính là ngay một khắc kia, thiếu niên tình đầu chớm nở, mọc rễ nảy mầm. Tối hôm ấy, hắn không ngủ mà chờ, chờ đến khi Yến Minh ngủ say, hắn run rẩy vươn tay, thật cẩn thận sờ mặt y. Hắn sờ khóe mắt, sờ chân mày, sờ mũi, môi, cằm. Hắn dùng đầu ngón tay lướt quanh để miêu tả người này, muốn biết bộ dáng của y ra sao, để có thể một ngày bọn họ tương phùng, hắn có thể chỉ cần liếc mắt một cái sẽ nhận ra y, nhận ra Yến Minh. Từ đó về sau, hắn bắt đầu không ngừng tìm hiểu lai lịch Yến Minh, nhưng y lại rất ít đề cập đến bản thân. Y mơ hồ nói qua chuyện cũ của mình, nhưng cũng không đủ làm người khác biết rằng y rốt cuộc là ai. Có đôi khi, hắn sẽ bắt chuyện hỏi y, nhưng Yến Minh cũng sẽ không nói tiếp với hắn. Bọn họ ở mật cảnh truy tìm quy tắc của nó, khi đó Phó Trường Lăng còn chưa rèn luyện bản thân, cũng không có vận khí như lúc này. Hai người giống như ruồi muỗi bay loạn khắp nơi, ngoại trừ hỏi được chuyện hiến tế mỗi tháng, nếu không phá được quy tắc mật cảnh thì sẽ chết, thì cái gì cũng không biết. Bọn họ đi dạo khắp trấn nhiều lần, trước hiến tế mấy ngày, Tần Diễn rốt cuộc cũng tìm được chút manh mối. Y cướp được một pháp khí gọi là tụ linh tháp, có thể cho người thi pháp nguồn linh lực cuồn cuộn mạnh mẽ. Chỉ cần thời gian ngắn sẽ tăng linh lực bản thân, vì cái pháp khí này mà bọn họ bị người trong giữ pháp khí đuổi giết ra tận ngoại trấn. Bên ngoài chỉ có băng thiên tuyết địa, Yến Minh lôi kéo hắn một đường chạy như điên, chạy được nửa đường, Yến Minh đột nhiên đẩy hắn sang bên cạnh, hắn ôm tụ linh tháp, lão đảo lăn xuống sườn dốc. Sau đó, hắn nghe thấy tiếng chân người đuổi theo Yến Minh đã rời đi nên mới bò ra từ băng tuyết, hắn cảm thấy tay chân mình đều bị băng tuyết đông lạnh tới tê dại, cả người đều cứng ngắc. Tâm cũng lạnh lẽo đi, hắn ôm tụ linh tháp, cảm thấy sợ hãi, đặc biệt sợ hãi. Hắn sợ, không phải vì nhìn không được, cũng không phải vì nói không lên tiếng, mà cũng không phải vì hắn có thể phải chết ở nơi rộng lớn mịt mờ này. Hắn sợ, vì không biết người nọ sống chết ra sao, không biết người kia đã rời đi chưa, bản thân lại không thể vì y mà chết, giúp y sống sót. Đó là lần đầu tiên, hắn cảm giác được sự bất lực khảm từ trong xương cốt, cũng chính cảm giác bất lực đó lại níu kéo hắn đứng lên. Khiến hắn bò lên sườn dốc, sau đó lại quỳ rạp trên mặt đất, từng tấc lần mò, tìm được vết tích lưu lại, bò về phía trước. Hắn không biết hắn bò bao lâu, cũng không biết đường kia dài thế nào, hắn cái gì cũng đều không nghĩ, cũng không dám nghĩ. Hắn chỉ cảm thấy nếu không tìm thấy người kia thì sẽ cứ đi tìm như vậy, cho tới khi đoạn tuyệt sinh khí mới thôi. Vì thế hắn vừa cố gắng thốt lên vài tiếng a a, vừa sờ soạn lung tung phía trước, thẳng đến cuối cùng, rốt cuộc cũng có một bàn tay đột nhiên cầm lấy tay hắn. Người nọ giống như đã bị chôn trong tuyết, tay của y tê lạnh như băng đá, tựa hồ như chỉ động tác nắm lấy tay Phó Trường Lăng này cũng đã cực kỳ gian nan. Sau đó y khàn khàn ra tiếng, kêu một tiếng, Trường Lăng. Phó Trường Lăng sau khi kinh sợ một lát, vội vàng duỗi tay đụng vào người nọ. Hắn cảm giác được người nọ cơ hồ đã bị tuyết chôn, cuống quýt duỗi tay đào tuyết, sau đó kéo người từ trong đó ra. Hắn không biết Yến Minh bị thương thế nào, cũng không biết tình trạng hiện tại của y ra sao. Hắn chỉ biết chân khí trong cơ thể Yến Minh cơ hồ đã cạn kiệt, cả người mềm mại dựa vào đầu vai hắn, thân thể đã bắt đầu lạnh lẽo. Phó Trường Lăng cuống quýt vẽ một trận pháp chữa thương, để y dựa vào đầu vai mình, sau đó tay cầm tụ linh tháp, vận chuyển linh lực từ nó qua thân thể Yến Minh. Yến Minh vẫn luôn im lặng, Phó Trường Lăng cũng không biết đối phương rốt cuộc đã khỏe lên chưa. Hắn run rẩy thân mình, liều mạng chuyển vận linh lực cho đối phương, cho tới khi kim đan của y không thể nào chứa thêm linh lực được nữa. Hắn mới dừng lại, nhưng đối phương vẫn cứ im lặng như vậy, cũng chưa tỉnh lại. Hắn không biết làm sao bây giờ, cũng không có cách nào. Hắn hao tổn tâm cơ, cuối cùng kiệt sức, hắn không làm được gì, vì thế chỉ còn biết buông y ra, lặng lẽ nằm bên cạnh y. Hắn kéo tay của Yến Minh, vươn thân qua người y, nhẹ nhàng hôn lên môi của đối phương. Môi của Yến Minh lạnh lẽo, cũng thật mềm mại. Sau khi hôn nhẹ y, Phó Trường Lăng đột nhiên cảm thấy, đất trời an bình lạ thường. Vốn là bão tuyết cuồn cuộn, lại hết thảy trở nên thông thả nhẹ rơi. Hạt tuyết như bông như vũ, ôn nhu lại an tĩnh trải lót mặt đất lẫn bầu trời, đem tất cả vết tích đánh nhau vừa rồi, tất cả máu tươi, tất cả tuyệt vọng không ai chịu nổi đều mai táng, chỉ chừa một mảnh trắng xóa. Mà trận pháp bằng máu mà hai người đang nằm ở trên, lại trở thành nhan sắc duy nhất nơi đất trời. Hắn kéo tay Yến Minh, hôn môi y, lần đầu tiên cảm giác được độ ấm của y ở trong băng tuyết, phần ấm áp ấy lại như ngọn lửa nóng lệnh người khác run rẩy. Nước mắt hòa máu rơi lã chã trên môi y, làm nụ hôn kia mang theo vị mặn lẫn tanh tưởi. Hắn nhìn không thấy, nói không nên lời, nhưng trong khoảnh khắc đó, hắn đột nhiên cảm thấy chẳng sợ lúc này sinh mệnh vụt tắt, hắn cũng không còn gì hối tiếc. Vì thế, hắn bỗng nhiên minh bạch tâm ý bản thân. Không cần ai nói cho hắn biết cảm xúc này là gì, chỉ trong một khắc đó, hắn cũng đã thông suốt. Tay hắn run rẩy đặt xuống, nghẹn ngào giơ ngón dừng ở giữa ngực Yến Minh, sau đó viết từng nét lên tim y. Yến Minh, ta thích ngươi. Yến Minh, Phó Trường Lăng, muốn ở bên ngươi cả đời. Viết xong những lời này, hắn ôm người vào lòng ngực, nội tâm bình tĩnh lại an bình. Sau một lúc lâu, người trong lòng ngực đột nhiên giật giật. Phó Trường Lăng lập tức phản ứng, hoảng loạn phát ra tiếng a a, muốn đánh thức Yến Minh. Yến Minh rốt cuộc lên tiếng, chỉ nói, nước. Phó Trường Lăng vội vàng đưa cho y túi nước, Yến Minh uống mấy ngụm, Phó Trường Lăng liền đỡ y đứng lên. Yến Minh còn chưa hoàn toàn đi lại được nên Phó Trường Lăng lập tức cõng y lên, dựa theo y chỉ đường mà lần mò. Yến Minh để yên cho hắn cõng, khiến cho Phó Trường Lăng cảm thấy tim mình đập liên hồi. Hắn không biết Yến Minh vừa rồi có tỉnh táo hay không, cũng không biết y có nhận ra hắn khi nãy vừa làm gì không. Hắn muốn mở miệng hỏi vô số lần, nhưng trong chớp mắt lại mất hết dũng khí, ngậm miệng nuốt lời xuống cổ họng. Tối hôm đó, bọn họ ở bên ngoài tùy tiện nhóm lửa, sau cả hai lại ngồi cạnh nhau. Lần lượt uống rượu trong túi, một ngụm lại một ngụm. Hắn cho rằng Yến Minh sẽ không uống rượu, nhưng nhờ đêm đó mà hắn biết được hóa ra tửu lượng của y không tồi chút nào. Bọn họ vừa uống rượu vừa nói chuyện phiếm với nhau. Phần lớn đều là hắn viết, Yến Minh xem. Hắn uống hơi nhiều một chút, liền bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ. Cảm nhận được cái lạnh của gió sương, hắn thở dài, cúi đầu viết vào lòng bàn tay Yến Minh, tiếc quá. Tiếc cái gì? Ta không thích mùa đông, ta thích mùa xuân. Phó Trường Lăng nhấp một ngụm rượu, tiếp tục viết, ngụm rượu cuối cùng trước khi chết lại là đắm mình trong giá rét, ngẫm lại thấy đáng tiếc. Yến Minh không nói gì, qua một hồi sau, y mới bình tĩnh cất giọng, người sẽ không chết. Y chậm rãi nói, ta nói rồi, ta muốn đưa ngươi ra ngoài. Phó Trường Lăng ngẩn người, một lát sau, hắn lại nghe thấy Yến Minh nói, đừng nghĩ quá nhiều, để ta tặng ngươi cái này. Phó Trường Lăng hoang mang nhìn Yến Minh đứng dậy. Y tiến lên phía trước hai bước. Có vẻ như đang rút kiếm. Một lát sau, hắn chỉ nghe tiếng trường kiếm quét ngang, kiếm phong xẹt qua đất rộng núi cao, sau đó gió tuyết ngừng thổi, nhiệt độ nháy mắt ấm áp lên, dục cho muôn vàn hoa xuân nở rộ. Hoa nở lá bung, hương thơm ngào ngạt theo gió mà bay đi, dịu dàng lướt qua mặt của Phó Trường Lăng, khiến cho hắn ngạc nhiên không thôi. Đây là bí kỹ của sư môn ta, trước kia sư phụ thường dùng nó để dỗ ta vui. Bây giờ hoa đều đã nở, chỉ tiếc rằng ngươi không nhìn được. Chờ ra ngoài rồi, Yến Minh vừa nói, vừa trở lại ngồi bên cạnh Phó Trường Lăng, uống xong ngụm rượu cuối cùng, ta làm xong chuyện của ta thì sẽ lập tức đi tìm ngươi, ta sẽ chữa khỏi mắt cho ngươi, chờ đến khi xuân noãn hoa khai, chúng ta lại cùng nhau uống rượu. Nghe được lời này, Phó Trường Lăng cười rộ lên, kích động nói, một lời đã định. Yến Minh mở miệng đáp ứng, một lời đã định. Bọn họ ở ngoài trấn không làm gì mấy ngày liền, chỉ lo dưỡng thương cho tốt. Có tụ linh tháp rồi thì bọn họ sẽ có khả năng đánh bại chủ thần của Tuyền Kỳ mật cảnh này. Nếu bọn họ đã tìm được quy tắc, thì chỉ còn biện pháp duy nhất là trực tiếp phá vỡ Tuyền Kỳ mật cảnh này để ra ngoài. Vì thế bọn họ phân công cho nhau, Phó Trường Lăng phụ trách phá trận, Yến Minh lo thu hút sự chú ý của chủ thần. Lúc bọn họ dưỡng thương xong rồi thì cũng vừa lúc tới ngày hiến tế. Cứ y như theo an bài từ trước, Yến Minh lo thu hút sự chú ý của chủ thần còn hắn phụ trách tìm cách phá trận. Bọn họ thuận lợi làm theo kế hoạch, nhưng lại phát hiện ra kẻ địch mạnh hơn họ nghĩ rất nhiều. Yến Minh dù là một tu sĩ kim đan, dù có mạnh thế nào, cũng không có khả năng treo cổ một cái hung cảnh được tạo ra để xem xét cấp bậc tu đạo của một người. Vì thế Phó Trường Lăng nghe được tiếng rên đau đớn của Yến Minh vang lên hết lần này tới lần khác. Phó Trường Lăng quỳ trên mặt đất, toàn bộ thân mình đều run rẩy. Hắn nhắm hai mắt sờ soạn trận pháp trên mặt đất, đầu ngón tay chạm đến hoa văn kia thì chỉ toàn cảm thấy máu tươi ướt át. Hắn không ngừng tự nhủ bản thân phải bình tĩnh, không được nghĩ nhiều. Hắn biết Yến Minh đang bảo hộ cho hắn ở sau lưng, thậm chí còn có thể cảm giác được máu của người nọ đang bắn lên người mình, nghe thấy tiếng khó chịu như đang có thứ gì xỏ qua thân thể đối phương. Hắn cố gắng trấn định, nhưng cảm xúc trong lòng đã sớm tuôn trào. Chính tại tình huống đó, hắn đã thông suốt pháp trận phong ấn mật cảnh này, cưỡng ép đột phá kim đan. Sau đấy, hắn lại cầm tụ linh tháp, mượn linh lực trực tiếp từ nó rồi mang đến phía trên trận pháp. Hắn cảm giác được máu và linh lực của mình đang từng chút lấp đầy hoa văn phù chú kia, cũng nhận thấy được kim đan dần chống đỡ không nổi linh lực cường đại đang rót nhập vào mà bắt đầu có vết rạn. Nhưng hắn không thể dừng lại, mặc kệ là vì chính mình hay là vì Yến Minh, hắn đều không thể dừng lại. Yến Minh đứng bên cạnh nhận ra dị thường của hắn, lập tức la lớn, Trường Lăng, dừng lại, hắn không thể dừng. Vô luận kết cục ra sao, vô luận hy sinh cái gì, hắn đều phải mang Yến Minh ra ngoài. Yến Minh sẽ sống, nhất định phải sống. Đầu óc hắn đều bị ý niệm này lấp đầy, cũng chính khoảnh khắc đó, một trận gió nổi lên khiến hắn chống đỡ không nổi nữa mà bay nhào về phía trước, cả người rơi thẳng xuống đất. Vừa rơi xuống được chốc lát, một đôi tay lập tức kéo hắn. Đối phương tự hồ như đang bị một sức lực cuồng đại nào đó kéo đi nên không kịp nói quá nhiều, chỉ gắt gao lôi kéo hắn, bỏ vào tay hắn một linh nan mà la lớn, Phó Trường Lăng. Sống sót thoát ra, nhất định phải sống. Ta sẽ đi tìm ngươi, linh nan, túi thần kỳ, của Doraemon khụ khụ. Phó Trường Lăng nghe được lời này, nhịn không được cười, bàn tay lôi kéo hắn của đối phương bị một lực đạo lớn vặn bung ra. Trong khoảnh khắc hai tay lôi kéo, Phó Trường Lăng đã bắt đầu viết vào lòng bàn tay y, lúc tay của đối phương vừa rời thì cũng vừa kịp kết thúc nét bút cuối cùng. Hắn viết, ta chờ ngươi, khuynh tâm thuở thiếu thời, thanh khiết tới mức mỗi lần nhớ lại, hắn đều sẽ run sợ. Phó Trường Lăng vuốt ve ngọc bội, hít sâu một hơi, nhắm hai mắt lại. Phần tình cảm ấy, khởi đầu sâu sắc, lại không có kết cục tốt đẹp. Sau khi ra khỏi mật cảnh, bởi vì cưỡng ép kết đang trong đó mà vừa ra tới thượng quan gia, lôi kiếp lập tức giáng xuống hắn. Hắn chỉ có thể lấy ra linh nan, vứt toàn bộ pháp khí bên trong ra ngoài. Hắn may mắn sống sót sau lôi kiếp, nhưng đồ vật của Yến Minh lại hoàn toàn bị sét đánh đến không chút gì sót lại. Thiên kiếp qua đi, hắn một mình đứng giữa đống tàn tích sót lại từ sấm sét thì chợt nhận ra người tên Yến Minh này không còn lưu lại chút dấu vết gì trong thế giới của chính hắn. Vì thế hắn chỉ có thể chờ đợi, tuy hắn đã kết kim đan nhưng lại bị rạn nứt. Một viên kim đan rạn nứt đã gần giống như phế vật. Quãng thời gian đó, hắn chỉ ở nhà ngồi dưỡng thương mỗi ngày, sau đó phái người ra Nam về Bắc, tìm thiếu niên kiếm tu tên Yến Minh. Nhưng tìm hồi lâu, hắn cũng không tìm được người kia. Một thiếu niên tài năng như vậy, nếu không ẩn cư núi sâu thì tất đã danh khắp thiên hạ. Hắn lục tung cả Vân Trạch thế nhưng vẫn tìm không ra, sau này, Phó Trường Lăng trở thành Hoa Dương Quân cũng vẫn không tìm ra y. Vậy nên chỉ có hai loại khả năng, một là y ẩn cư núi sâu, hai là cái tên Yến Minh này là giả. Hắn không có bất kỳ manh mối nào, chỉ có thể ngày qua ngày chờ đợi y. Những ngày đầu, hắn chờ trong hy vọng, sau kỳ vọng dần dần trở thành oán hận trong lòng. Chờ đến một ngày nọ tâm như tro tàn, chỉ nghĩ người này có lẽ đã lừa hắn, hoặc là đã chết. Dù có là cái nào thì hắn đều không nên nhớ về y nữa. Nhưng trong một đêm thu mưa phùn khắp nơi, hắn đột nhiên nghe được tiếng gì đó. Hắn khoác một chiếc áo mỏng xuống giường. Khi đó, hắn cũng không khác gì người thường. Mưa đêm lạnh thấu xương khiến hắn nhịn không được mà ho khan hai tiếng. Chờ hắn đi ra nội thất thì đã thấy cạnh cửa sổ sót lại một đóa vãng sinh hoa đang nở rộ, được ai đó lẳng lặng đặt ở đấy. Phó Trường. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Lăng ngẩn người, vãng sinh hoa trong truyền thuyết sinh trưởng tại Vạn Cốt Nhai, có khả năng hồi phục kẻ tàn phế, công hiệu nghịch thiên, tất nhiên cực kỳ khó có trong tay. Tâm vốn đã chết giờ sống lại, hắn lao ra ngoài cửa, hướng ra ngoài rống to ra tiếng, Yến Minh. Yến Minh, ngươi ra đây. Yến Minh, không có người đáp lại, hắn đứng ở trong mưa tìm thật lâu, nhưng lại không tìm được thiếu niên bạch y ấy. Hắn nghĩ, nếu hắn có thể gặp lại y thì chỉ cần liếc mắt một cái, hắn nhất định có thể nhận ra y, nhưng hắn lại không gặp được. Chu du trời cao đất rộng, cho đến khi Phó Trường Lăng chết đi là ước chừng đã 42 năm trôi qua. Người nọ cứ như chưa từng can hệ đến cuộc đời của hắn, chưa từng gặp hắn, y nói sẽ về gặp hắn, nhưng lại không về. Mà Phó Trường Lăng luôn phải bảo vệ nơi này cũng cảm thấy, dù y có tới hay không tới thì cũng đã không còn quan trọng. Rốt cuộc, hắn dùng vãng sinh hoa phục hồi kim đan, ở quân tử đài luận chiến mà nhất chiến thành danh. Sau này, ma tu nghiệp ngục xâm lăng, tần diễn đọa ma, phó gia diệt môn trong tay ma tu, thiên hạ rung chuyển, Vân Trạch đại loạn. Bạch Nguyệt Quang ngày nào kia cũng chậm rãi phai sắc. Qua một thời gian lâu thật lâu, ngay cả giọng của Yến Minh hắn cũng đã không còn nhớ rõ nữa, hắn chỉ có thể nhớ giọng nói của Y Thanh Thanh lãnh lãnh, mang theo chút cái lạnh của núi cao tuyết trắng, đại khái là cũng có vài phần tương tự Tần Diễn, nhưng thật ra phần lớn kiếm tu có vẻ như đều giống như vậy. Phó Trường Lăng nắm ngọc bội, có chút hoảng loạn mà ngủ thiếp đi, chờ đến sáng ngày thứ hai, ánh mặt trời soi đến người hắn thì đã bị người dùng một chân đá tỉnh, sau đó là giọng điệu bất mãn của Ngô Tư Tư vang lên, ngươi sao lại thế này? Phó Trường Lăng mơ mơ màng màng quay đầu lại, liếc mắt một cái đã thấy Ngô Tư Tư, sợ tới mức ông chăn lui vào góc tường, sau đó mới kịp phản ứng lại, hắn có chút đau khổ mà chụp tay lên trán, mẹ nó, ngươi buổi sáng vào phòng nam nhân đều không gõ cửa sao? Tần Diễn mở cửa cho ta. Ngô Tư Tư đáp đến đúng lý hợp tình, nhưng chuyện này cũng không làm Ngô Tư Tư quên mục tiêu chính của nàng, liền lập tức nắm lấy cổ áo của Phó Trường Lăng, cả giận nói, tháp đâu? Tần Diễn nói các ngươi đi đoạt Linh Lung tháp, nhưng ngươi lại để đối phương chạy thoát, ngươi nghe ta giải thích, còn giải thích gì nữa? Cái gì mà đối phương là người tốt, ta thấy là vì hắn quá xinh đẹp nên ngươi động tâm thì có, ngươi đừng nói hưu nói vượng. Đầu Phó Trường Lăng càng lúc càng đau. Hắn cảm thấy trực giác nữ nhân quả thực là đáng sợ, vội vàng giơ tay, ta tuyệt đối không phải vì y đẹp, chuyện lấy tháp ta đảm bảo làm được. Ngươi yên tâm, hôm nay ta lập tức đi tìm người nọ, nhất định sẽ thành công. Lời này làm Ngô Tư Tư siết cổ áo hắn lại một chút, do dự chốc lát, Ngô Tư Tư chậm rãi buông cổ áo Phó Trường Lăng ra, thúc giục, không còn bao nhiêu thời gian, ngươi đừng dây dưa nữa. Còn chuyện khác phải làm đấy, tỷ tỷ yên tâm. Tỷ à! Ta thề với tỷ, Phó Trường Lăng nói ra lời thề son sắt, hôm nay ta lập tức đem Linh Lung tháp về cho tỷ. Ngô Tư Tư nghe được lời này thì cũng rút tay về lại hoàn toàn, vỗ vỗ ván giường, xoay người nói, mau đi. Nói xong, Ngô Tư Tư liền xoay người đi ra ngoài. Tần Diễn đã rửa mặt xong đứng ở đầu giường Phó Trường Lăng, hắn ngẩng đầu nhìn y một cái, vội vàng đứng dậy nói, đi đi đi một cái đã ra cửa, ta thật phục các ngươi. Phó Trường Lăng đứng dậy, rửa mặt xong lập tức theo Tần Diễn ra ngoài. Hai người đi đường lớn, Tần Diễn mang theo kiếm, nhìn người đến người đi nhộn nhịp trên đường, chỉ nói, tìm bằng cách nào, ta hạ truy tung chú lên người y. Phó Trường Lăng ngáp ngáp, ta biết y ở đâu. Phó Trường Lăng nói xong liền dẫn Tần Diễn đi thẳng qua một hẻm nhỏ, tới một cái quán trọ. Phó Trường Lăng cho tiểu nhị một khối linh thạch, cùng Tần Diễn quang minh chính đại đi ra hậu viện. Tới hậu viện rồi, Phó Trường Lăng đột nhiên có chút căng thẳng. Quay đầu nói với Tần Diễn, người trong hung dữ nên sẽ rất dễ xảy ra đánh nhau, hay là cứ để ta lên đó nói vài câu xã giao trước, còn ngươi thì ở đây chờ ta, nhớ rõ là phải lấy đồ. Tần Diễn dặn dò, nhưng cũng không nhiều lời nữa. Phó Trường Lăng gật gật đầu, xoay người lên lầu, hắn đứng trước cửa phòng Yến Minh, do dự hết một lúc lâu thì mới gõ cửa, thật cẩn thận bảo, Yến công tử, tại hạ là tu sĩ Vân Trạch Phó Trường Lăng. Đang muốn thoát ra khỏi mật cảnh nên có chút việc cần hợp tác cùng Yến công tử, không biết Yến công tử có thời gian rảnh rỗi mà mở cửa nói đôi câu. Bên trong phòng không có động tĩnh, Phó Trường Lăng đứng ở ngoài cửa, thở dài nói, Yến công tử, ta biết chúng ta có rất nhiều hiểu lầm, nhưng mà ngươi yên tâm, ta thật sự là người tốt. Chi tâm của ta đối với Yến công tử có thiên địa chứng giám, sơn hà khả chứng, thật không dám giấu giếm. Phó Trường Lăng nói chuyện một mình, suy nghĩ lạc trôi khắp nơi không có chút lý nào. Nói một hồi, liền nhịn không được nhớ lại đêm hôm qua, vừa thấy Yến công tử, tại hạ nhịn không được nhớ tới một cố nhân đã khuynh mộ nhiều năm trước. Yến công tử có thể nói là giống vị cố nhân ấy như đúc, tại hạ nghĩ thầm, nếu Yến công tử có thể cho tại hạ một cơ hội, chúng ta nhất định có thể trở thành bằng hữu tốt. Nói còn chưa dứt lời, cửa đã mở. Phó Trường Lăng ngẩng đầu nhìn thì liền thấy Yến Minh lạnh mặt đứng ở cửa, Phó Trường Lăng kinh hỉ bật cười. Hắn không ngờ đối phương sẽ dễ dàng mở cửa như vậy, cao hứng nói, Yến công tử. Yến Minh không nói chuyện, trực tiếp vươn tay đến Phó Trường Lăng, lập tức túm hắn lôi vào trong phòng. Một lát sau, cả người Phó Trường Lăng bay thẳng từ cửa sổ ra ngoài đường, a một tiếng, đường đường chính chính rơi ụp mặt trước Tần Diễn. Tần Diễn cúi đầu nhìn hắn, Phó Trường Lăng ngẩng đầu nhìn lên. Hắn thấy Tần Diễn thì đầu tiên là ngẩn người, sau đó xấu hổ cười cười, coi bộ ta sai rồi. Tần Diễn không nghe hắn giải thích. Cầm kiếm xoay người đi lên lầu, Phó Trường Lăng vội vàng bò dậy muốn đuổi theo. Hồi nãy vừa bị đánh xong, cử động chút lại cảm thấy đau nhói nên hắn trở nên chậm chạp hẳn. Hắn hít ngược một hơi khí lạnh, vội nói, Tần Diễn. Từ từ. Chờ ta thử lại một lần nữa. Tần, Nói còn chưa dứt lời, Phó Trường Lăng đã thấy Yến Minh giống hệt như hắn khi nãy, bị người khác dùng chân đạp ra cửa sổ. Thiếu niên khoác bạch y thêu hạt từ tốn bước ra cửa sổ, từ lầu hai uyển chuyển nhẹ nhàng mà rơi xuống, một tay ôm hộp gỗ đàn hương đen có khắc hoa, một tay khác nắm trường kiếm có chút ửng đỏ trên mũi. Mũi kiếm trực tiếp chĩa vào cổ của Yến Minh. Yến Minh thở hổn hển, tràn đầy tức giận nhìn khuôn mặt vô cảm của Tần Diễn. Phó Trường Lăng trong lòng tức khắc căng thẳng, vội vàng khuyên nhủ, Tần Diễn, bọc hắn lại. Tần Diễn bình đạm mở miệng, Phó Trường Lăng có chút mờ mịt, hử. Tần Diễn đảo mắt nhìn hắn, trong mắt tràn đầy cảnh cáo, ta nói, bọc hắn lại. Khi Tần Diễn nói lời này, trong mắt đã chứa vài phần cảnh cáo. Phó Trường Lăng giật mình một cái, vội vàng đáp, bọc lại. Ta đây lập tức đi bọc hắn. Nói là làm, dây trói tiên từ trong người Phó Trường Lăng nhảy ra, hắn cẩn thận nói với Yến Minh, Yến công tử, ngươi ngàn vạn lần đừng nóng giận, kỳ thật chúng ta đều là người tốt, chỉ là muốn nói chuyện với ngươi thôi. Hắn vừa nói vừa dùng dây thừng trói Yến Minh lại. Y bị Tần Diễn chỉ kiếm nên gắt gao trừng mắt nhìn Tần Diễn, một đôi mắt trắng đen phân rõ tràn đầy tức giận ẩn bên trong. Phó Trường Lăng cột chặt người rồi, Tần Diễn mới thu kiếm. Y xoay người sang chỗ khác, nói với Phó Trường Lăng, khiêng trở về. Nói xong, Tần Diễn lập tức quay đầu đi về trước. Phó Trường Lăng quay đầu, nhìn Yến Minh trong mắt ngập tràn cảnh giác, tự hồ chỉ cần hắn tới gần một bước sẽ lập tức cắn lưỡi tự sát. Hắn thở dài, vừa khiêng Yến Minh lên, vừa lải nhải giải thích nói, ngươi tin ta, ta thật sự là người tốt, ngươi tin, u gia. Tần Diễn thuê một chiếc xe ngựa dừng ở bên ngoài nhà trọ, chỉ đứng đó chờ. Phó Trường Lăng dùng ẩn thân phù khiêng Yến Minh ra, ném người vào bên trong rồi ngồi ở đối diện Tần Diễn, chậm rãi hiện ra thân hình. Trên tay hắn giờ mang thêm một dấu răng to đùng, khiến hắn phải cúi đầu thổi miệng vết thương, dáng vẻ đau khổ không thôi. Yến Minh bị ném ở trong góc. Lần này cả miệng y cũng bị trói lại, coi như là đã thật sự bọc chẳng chừa chỗ nào. Phó Trường Lăng vừa thổi miệng vết thương vừa nói, ui cha. Tiểu tử này cũng thật ngoan độc, vừa nghe lời này, trong mắt Yến Minh tức khắc đều là tức giận, lăn lộn bò về phía hắn, có vẻ còn muốn cắn thêm lần nữa. Tần Diễn dương mắt nhìn về phía Phó Trường Lăng, cảnh cáo nói, để ý lời nói. Rồi rồi rồi, Phó Trường Lăng vội vã xin lỗi, ta nói không đúng, ta sai rồi, nhưng mà đạo hữu. Phó Trường Lăng quay đầu nói, ngươi cắn người thì cũng phải phân biệt trắng đen trước. Một chút cơ hội nói chuyện cũng không cho, ngươi ngày thường ở tiên giới sống như thế nào hả? Còn chưa bị đánh chết mà sống tới bây giờ sao? Ngươi cũng chưa bị đánh. Tần Diễn nhàn nhạt mở miệng, Phó Trường Lăng quay đầu nhìn Tần Diễn, miệng muốn mắng người, nhưng đối diện với ánh mắt thanh thanh lãnh lãnh cùng thanh kiếm trong tay y, hắn nghẹn rồi lại nghẹn, rốt cuộc chỉ nói, đó là vì ta biết cách nói chuyện với người khác. Còn cả vì trong phần lớn tình huống, người khác quả thật không dám đánh hắn. Tần Diễn không nói gì nữa, lấy sự im lặng bày tỏ mình không đồng tình với hắn. Ba người ngồi ở trong xe ngựa, lắc lư trở về Ngô phủ. Trở lại Ngô phủ rồi, Phó Trường Lăng khiêng Yến Minh về phòng, để y bị trói ngồi quỳ ở đối diện bàn. Sau đó, ba người ngồi cùng nhau mặt đối mặt, im lặng hết một hồi, Phó Trường Lăng mới mở miệng nói, đạo hữu, ta xin phép xưng danh, ta là Phó Trường Lăng. Còn y tên Tần Diễn, ngươi hẳn là cũng nhận ra bọn ta giống ngươi, đều là tu sĩ vào nhầm tuyền kim mật cảnh. Tu sĩ vào nhầm tuyền kim mật cảnh khác với dân chúng sống trong đây, chủ yếu thể hiện ở trên đôi mắt. Người trong mật cảnh không có đồng tử, nhưng đôi mắt của ba người họ đều là có hai màu trắng đen, xác nhận thân phận cũng không phải việc khó. Ta biết, Yến Minh nhìn bọn hắn chằm chằm, các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Chúng ta tìm được cách ra khỏi mật cảnh, nhưng cần phải có tòa tháp hiện đang trong tay ngươi. Nếu ngươi nguyện ý giao tháp cho chúng ta có thể phối hợp cùng ra khỏi mật cảnh. Phó Trường Lăng tận lực khiến ngữ khí của mình mang vẻ ôn nhu bình đạm, để cho Yến Minh có ấn tượng tốt với hắn. Nhưng mà Yến Minh nghe xong lời này, hoài nghi trong mắt cũng không giảm, trái lại còn tăng thêm. Tần Diễn ngồi ở một bên, thẳng thắn mở miệng, hoặc là chúng ta cũng có thể giết ngươi rồi giữ lại Linh Lung tháp. Yến Minh bật cười trào phúng, đây gọi là lựa chọn sao? Phải, Tần Diễn dương mắt nhìn y, ngươi có thể chọn đi tìm chết. Phó Trường Lăng nghe vậy thì lấy một tay đè lên ót, sau đó vùi hết cả mặt vào lòng bàn tay. Xong rồi, ấn tượng tốt về hắn trong lòng Yến Minh đều đi tông rồi. Nhưng thần kỳ nhất là sau khoảnh khắc im lặng, Yến Minh vậy mà lại thập phần thức thời gật đầu, được. Được một tiếng được này, Tần Diễn nhìn về phía Phó Trường Lăng, bảo, gỡ trói. Phó Trường Lăng nhanh chóng vươn tay về phía trước, khổng tiên thằng trên người Yến Minh lập tức được thu hồi. Sau khi Yến Minh được cởi trói, Tần Diễn nhìn y sửa sang lại y phục. Cung kính nói, xin hỏi tôn danh các hạ. Yến Minh ngước mặt nhìn y, hành lễ, Yến Minh. Thần sắc Tần Diễn chợt động, không khỏi lặp lại một lần, Yến Minh. Yến Minh gật gật đầu, khuôn mặt Tần Diễn lộ ra vài phần muốn dò xét, xin hỏi sư môn của ngươi ở đâu? Gia sư ẩn cư núi sâu, Yến Minh suy xét lời nói, đáp lại Tần Diễn vô cùng trôi chảy, không tiện nói ra. Lời này nhất quán với ký ức của Phó Trường Lăng. Hắn thấy Tần Diễn nhìn chằm chằm Yến Minh, không khí rõ ràng chẳng tốt chút nào. Hắn ho nhẹ một tiếng, vội nói, Tần huynh, không thì trước tiên chúng ta cứ tìm Ngô tiểu thư, trao đổi một chút việc nên làm sau đó. Tần Diễn nghe thế thì quay đầu nhìn Phó Trường Lăng chằm chằm hết một lúc, trong mắt tự như đã thông suốt chuyện gì. Y gật gật đầu, lập tức đứng dậy đi ra ngoài. Sau khi Tần Diễn ra ngoài thì chỉ còn Phó Trường Lăng và Yến Minh ngồi ở trong phòng. Phó Trường Lăng do dự một lát, chậm rãi nói, y đấy, không giỏi nói chuyện cho lắm, cũng không hẳn là người tốt, nhưng hiện tại y vô cùng tốt, ngươi không cần để tâm. Yến Minh không nói lời nào, Phó Trường Lăng rót trà cho y rồi đẩy tách qua, nhất thời không biết mở miệng thế nào. Trước mặt Yến Minh là Yến Minh, lại cũng không phải là Yến Minh trong ký ức của hắn. Hắn đột nhiên có chút không biết phải nói với Yến Minh thế nào, chỉ biết im lặng. Một lát sau, hắn lại nghe Yến Minh đang ngồi đối diện nói, ngươi giống như thật sự quen biết ta. Phó Trường Lăng kinh ngạc ngẩng đầu, Yến Minh lẳng lặng nhìn, tự hồ như đã phát hiện ra nghi vấn trong lòng hắn, bình tĩnh nói, ánh mắt ngươi thể hiện rõ điều đó, chúng ta đã gặp qua sao? Phó Trường Lăng tiếp tục im lặng. Qua một lúc lâu, hắn mới gian nan lên tiếng, chúng ta đã gặp, từ rất lâu trước kia. Nói xong, hắn lại nhoẻn miệng cười, ngươi đã cứu ta một mạng, ta không nhớ rõ. Yến Minh nhíu mày, Phó Trường Lăng tự rót trà cho mình, chuyện qua lâu rồi. Ngươi không nhớ cũng phải, Yến Minh không nói lời nào, có vẻ đang nghiêm túc hồi tưởng lại. Phó Trường Lăng ho nhẹ một tiếng, phe phẩy cây quạt nói, sao ngươi lại đi vào mật cảnh, đang chấp hành nhiệm vụ từ sư môn, giọng Yến Minh to rõ lại bình đạm, lại vô tình lọt vào đây. Phó Trường Lăng nghe xong thì gật gật đầu, lý do thoái thác này nhất quán với lời y nói năm đó. Hắn lại hàn huyên với Yến Minh trong chốc lát, y cẩn trọng cân nhắc lời nói, nhưng lời nói ra lại không quá khác với đời trước. Sau khi thăm dò đối chiếu xong, Phó Trường Lăng rốt cuộc thả lỏng, hoàn toàn tin rằng người trước mặt hắn bây giờ chính là người kia ở kiếp trước, nhưng sau khi xác định rồi, trái lại hắn còn cảm thấy có chút bối rối. Cứ coi như người này là Yến Minh đi, rồi sao? Cảm tình của hắn với Yến Minh, thay vì nói là đối với chính bản thân Yến Minh, không bằng nói là đối với cảm tình của chính hắn trong quá khứ. Rốt cuộc đã 42 năm trôi qua, hắn đối với Yến Minh còn không quen thuộc bằng Tần Diễn. Phó Trường Lăng không muốn suy xét cũng liền không nghĩ nhiều thêm câu nào, bâng quơ nói vài câu không lợi không hại với Yến Minh cho tới khi Tần Diễn dẫn Ngô Tư Tư đi đến. Ngô Tư Tư vừa vào phòng đã dựng kết giới phòng ngừa người khác nghe trộm. Nàng đem ánh mắt nhìn xuống mặt bàn, thấy hộp gỗ đàn hương trên đó thì lập tức phấn chấn nói, đem về rồi sao? Nàng vừa dứt lời đã tiến tới phía trước, nhanh chóng mở hộp gỗ, để lộ ra đồ vật bên trong. Bên trong là một cái tháp đồng nhìn qua vô cùng cũ kỹ. Phó Trường Lăng nhìn tháp đồng kia thì lập tức nhận ra, linh lung tháp này chính là tụ linh tháp mà hắn đã liều mạng cướp, về đời trước, có ai ngờ quanh đi quẩn lại một hồi, tụ linh tháp vẫn lọt vào tay hắn. Quả là chuyện số mệnh đã định tới thì sẽ phải tới, chỉ là sớm hay muộn mà thôi, giống như Tuyền Kim mật cảnh này, dù hắn có tiến vào sớm hơn thì vẫn là phải tiến vào. Phó Trường Lăng nhìn Ngô Tư Tư cao hứng đùa nghịch tụ linh tháp, tay chống cằm, nhẹ nhẹ gõ mặt bàn. Ngô Tư Tư nhìn cái tháp một chút, xác nhận xem tụ linh tháp này là thật hay giả, sau mới lên tiếng, linh lung, à, không, kỳ thật thứ đồ chơi này này tên tụ linh tháp, chỉ là cái danh xưng này của nó quá mức khiến người để ý, cho nên bên ngoài đều gọi nó là linh lung tháp. Bất quá chúng ta đều là người một nhà, vậy để ta nói thật cho các ngươi biết, pháp khí này nguyên bản là của chủ nhân ta, giúp hắn trong khoảng thời gian ngắn có thể khiến linh khí hội tụ lại trong đây để người giữ tháp sử dụng. Chỉ cần người giữ tháp là Kim Đan hoặc Nguyên Anh thì sẽ đủ năng lực tinh lọc nhiều linh khí đủ để chính mình sử dụng. Nói cách khác, Ngô Tư Tư dương mắt nhìn về phía Phó Trường Lăng, dù ngươi chỉ là Kim Đan thì cũng có thể có được linh lực tương đương với độ kiếp. Phó Trường Lăng nghe Ngô Tư Tư nói, tổng thể vẫn có một điểm sai. Ngô Tư Tư nói không sai, nhưng vô luận là Kim Đan hay Nguyên Anh thì đều sẽ có giới hạn sử dụng. Nếu một người kỳ Kim Đan cưỡng ép sử dụng linh lực mà chỉ độ kiếp mới có thể dùng, thì viên kim đan cũng không giữ được. Đời trước hắn chính là vì vậy mới bị vỡ kim đan, cho nên, ta muốn thu hồi thứ này cũng chỉ vì muốn các ngươi hỗ trợ. Phó đạo hữu, Ngô Tư Tư đặt tụ linh tháp trước mặt Phó Trường Lăng, ngươi am hiểu trận pháp đúng không? Phó Trường Lăng gật gật đầu, hiện giờ ba người quanh hắn đều là kiếm tu, là pháp tu duy nhất ở đây thì tất nhiên hắn là người am hiểu trận pháp nhất. Ta có một cái thập phương tru thần trận, muốn dùng nó thì có thể phải cần ngươi sử dụng tụ linh tháp. Ngô Tư Tư xong liền giao cho Phó Trường Lăng một quyển trục. Phó Trường Lăng nghe thấy tên trận pháp này thì mặt lập tức nghiêm trọng, hắn tiếp nhận quyển trục, nghe Ngô Tư Tư nói tiếp, trận pháp này là do Diệp Tôn giả giao cho chủ nhân ta, bảo là để đề phòng có chuyện xảy ra, ta không thể sử dụng trận pháp, chỉ có thể giao cho Phó Đạo Hữu. Để khởi động trận pháp thì cần phải có ba người để thực hiện. Mấy ngày nữa là đến lễ hiến tế, Thánh Tôn của Mật Cảnh sẽ đến tế đàn để nhận cúng bái. Đến lúc ấy, ta sẽ đi thu hút lực chú ý của hắn, các ngươi liền nhân cơ hội đó mà bày trận. Phó Trường Lăng im lặng. Hắn nhìn thoáng qua trận pháp này đã lập tức hiểu rõ, muốn khởi động đại trận lưu lại từ ngàn xưa này tuyệt đối không dễ dàng. Ngươi có lẽ nên kết đan trước. Ngô Tư Tư nhíu mày, có chút sầu lo. Phó Trường Lăng suy đoán một lát liền hiểu Ngô Tư Tư đang lo điều gì, thẳng thắn nói, ngươi sợ lúc ta kết đan sẽ kinh động đến vị thánh tôn kia. Ngô Tư Tư gật đầu, linh khí trong Tuyền Kỳ Mật Cảnh không nhiều, nếu ngươi muốn kết đan thì khó tránh khỏi việc phải mượn dùng tụ linh tháp. Một khi sử dụng tụ linh tháp rồi, lỡ hắn lại phát hiện chúng ta trước khi làm gì thì sẽ thất bại trong gang tấc, vậy thì tạm thời không kết. Phó Trường Lăng quyết đoán nói, chúng ta giờ cứ chuẩn bị chút đồ đạc bày trận cần thiết đã. Ngươi không có kim đan, Ngô Tư Tư ủ rũ nói, đến lúc đó làm sao sử dụng được trận pháp lớn như vậy, chỉ là kim đan mà thôi, Phó Trường Lăng xuề xuề quạt ra, mặt đầy vô tâm bảo, đến lúc đó, vừa đánh vừa kết đan là được. Mọi người, Ngô Tư Tư quay đầu, nhìn về phía Tần Diễn, Tần Đạo Hữu, không thì một mình hai chúng ta thương lượng với nhau, không chừng chỉ cần cố gắng thêm một chút thì hai người cũng có thể làm thành công trận pháp này, nhỉ? Nghe thấy nàng nói như vậy, Phó Trường Lăng không vui. Hắn đang muốn cãi lại thì nghe Tần Diễn khẳng định nói, hắn có thể. Phó Trường Lăng có chút kinh ngạc, hắn quay đầu, nhìn về phía Tần Diễn. Sắc mặt y vẫn bình tĩnh, thật sự không giống như chỉ đang bên vực hắn. Tần Diễn nhìn đáng tin cậy hơn nhiều so với Phó Trường Lăng, y mở miệng bảo đảm, Ngô Tư Tư cũng không nói gì nữa, chỉ bảo, được, vậy các ngươi chuẩn bị trước đi, ta cũng muốn chuẩn bị một chút, nếu có tình huống gì khác xảy ra thì ta sẽ thông tri với các ngươi. Ngô Tư Tư sau khi nói xong, liền xoay người đi ra ngoài, chờ nàng đi rồi, trong phòng chỉ còn ba người hai mặt nhìn nhau, không khí ngột ngạt này có vẻ khiến cho Yến Minh bức trước, y đứng dậy, chỉ buông một câu, ta đi ra ngoài luyện kiếm, nói xong liền vọt mất, vì thế trong phòng chỉ còn Tần Diễn cùng Phó Trường Lăng. Phó Trường Lăng ngồi ở bên cạnh bàn gõ gõ lên mặt gỗ, Tần Diễn ngồi đối diện hắn chậm rãi uống trà. Phó Trường Lăng ho nhẹ một tiếng, ngươi coi bộ rất tin tưởng ta, Tần Diễn thổi thổi hơi nóng trên miệng trà. Phó Trường Lăng nhịn không được thò đầu qua, nói ta nghe xem, Tô Vấn Cơ nói gì về ta mà lại khiến ngươi tin tưởng ta đến vậy? Trận pháp này không có vấn đề gì đi. Tần Diễn mở miệng đáp nhưng lại là hỏi chuyện khác, Phó Trường Lăng nhìn lướt qua trận pháp thêm lần nữa. Trận pháp này quả thật rất khó thực hiện, nhưng nếu hỏi nó có vấn đề gì không thì hắn phải nhìn kỹ mới biết được. Chờ một lát, để ta xem xét nó kỹ thêm lần nữa sẽ nói cho ngươi. Ngươi phải nhớ chuyện đã đáp ứng ta. Phó Trường Lăng nghe được lời này thì ngẩn người. Lúc sau mới nhớ ra chuyện duy nhất mà Tần Diễn yêu cầu hắn đáp ứng, gật đầu nói, yên tâm, ta nhớ rõ, không cần cưỡng ép giải khai phong ấn của Tuyền Kỳ Mật Cảnh. Phó Trường Lăng bật cười, ngươi cho ta lợi hại vậy sao, một trúc cơ như ta cư nhiên lại có thể khai phá trận pháp Tuyền Kỳ Mật Cảnh, bởi vì đó là ngươi. Tần Diễn nhấp một ngụm trà, ý cười của Phó Trường Lăng rốt cuộc không còn duy trì nổi nữa, hắn trầm mặc hồi lâu, một lát sau nhịn không được mà cười cười gọi, Tần Diễn, ư. Ta vừa phát hiện ta hóa ra một chút cũng không hiểu ngươi, hắn vốn dĩ cho rằng mình vô cùng hiểu Tần Diễn. Hắn biết y là ma đầu, biết y lãnh tâm lãnh thanh, biết rõ đường kiếm lẫn phong cách của y, hiểu cả thói quen sinh hoạt của người nọ. Hắn cho rằng mình đã hiểu thấu người này, thế nhưng khi sống lại nhìn thiếu niên Tần Diễn, hắn lại phát hiện ra người này không chút tương tự với người mà hắn nghĩ trong đầu. Hắn nhịn không được nói, ta hỏi ngươi một câu, ngươi có thể nói thật ta nghe không? Tần Diễn nghe vậy thì ngước mắt nhìn hắn, không trả lời. Một đôi mắt như hào nguyệt thu thủy, khuôn mặt lương bạc, như dòng nước chảy xuôi mang theo ôn hòa duy nhất y chiếm giữ. Phó Trường Lăng nhìn cặp mắt ấy, đột nhiên mất đi dũng khí đặt câu hỏi. Hắn vốn muốn hỏi y, ngươi có phải người tốt không? Đương nhiên, điều hắn càng muốn hỏi hơn là ngay giờ này khắc này, y có phải đã đầu nhập vào nghiệp ngục hay không? Nhưng mà hắn biết Tần Diễn sẽ không trả lời hắn, mà đáp án kia... Vô luận là gì thì chỉ cần Tần Diễn đáp lại, hắn sợ chính mình sẽ cảm thấy tiếc nuối, vì thế hắn cười cười, chỉ nói, ngươi cảm thấy ta anh tuấn không? Tần Diễn lẳng lặng đánh giá hắn một lát, sau đó gật gật đầu. Phó Trường Lăng cười to, tốt tốt tốt, thật tinh mắt. Tần Diễn cúi đầu uống trà, chậm rãi nói, có một việc, ta xin khuyên ngươi. Chuyện gì? Ta biết ngươi thích trêu hoa ghẹo nguyệt. Tần Diễn nhấp trà, thông thả nói, nhưng hiện tại còn đang trong hiểm cảnh, cần đề phòng nhiều hơn vài phần. Phó Trường Lăng nghe vậy thì có chút ngoài ý muốn, theo bản năng muốn phản bác rằng bản thân mình không phải là người thích trêu hoa ghẹo nguyệt, nhưng sau khi suy xét lời nhắc nhở này của y, hắn lại hỏi, ý ngươi là Yến Minh có vấn đề? Tần Diễn gật đầu, Phó Trường Lăng nhướng mày, vấn đề gì? Tần Diễn trầm mặt không nói, Phó Trường Lăng không khỏi cười, ngươi không thích y à? Tần Diễn buông chén trà, đứng dậy, chỉ nói, tùy ngươi, ngươi yên tâm. Phó Trường Lăng gọi người đang sắp ra ngoài kia, nâng tách trà lên, ta sẽ đề phòng. Tần Diễn liếc xéo hắn một cái, không nói chuyện, cất bước ra ngoài. Phó Trường Lăng uống xong trà thì đứng dậy, đi ra cửa phía sau thì thấy Yến Minh đang ở bên ngoài luyện kiếm. Kiếm ý của thiếu niên dứt khoát lại lưu loát, xinh đẹp vô cùng. Nếu so sánh với kiếm của Tần Diễn, tuy Yến Minh cũng theo đuổi khoái kiếm giống như Tần Diễn, nhưng đường kiếm của y lại ôn hòa hơn, so không được sự quyết tuyệt trong kiếm của Tần Diễn. Khoái kiếm, kiếm nhanh, quyết đoán, tàn nhẫn. Phó Trường Lăng dựa vào cạnh cửa nhìn trong chốc lát. Năm đó tuy hắn không nhìn thấy, nhưng lại có thể nghiền ngẫm kiếm pháp của Yến Minh qua tiếng kiếm vung. Kiếm pháp của Yến Minh tuy rằng đều là kiếm pháp cơ bản, thông dụng của tu sĩ Vân Trạch, nhưng lại mang theo một ít thói quen nhỏ. Tỷ như y sẽ thăm dò trước rồi mới vung kiếm cắt ngang, hoặc là mỗi lần rút kiếm, tốc độ ban đầu sẽ luôn chậm hơn phân nửa so với các lần rút sau. Hắn nhìn chằm chằm kiếm của Yến Minh, xác nhận từng chi tiết mà hắn nhớ năm đó. Chờ Yến Minh luyện xong kiếm, hắn trong lòng cũng xác nhận được 8-9 phần. Hắn vội vàng vỗ tay, lớn tiếng nói, kiếm tốt. Rất đẹp, Phó đạo hữu, Yến Minh luyện kiếm xong rồi thì cảm xúc tựa hồ tốt hơn rất nhiều, giọng còn mang chút khàn khi nói chuyện cùng Phó Trường Lăng, ngữ khí rõ ràng có chuyển biến. Phó Trường Lăng nhìn Yến Minh thở hổn hển còn không quên đoan đoan chính chính hành lễ với hắn thì không khỏi cười. Hắn đi ra phía trước, đưa cho y một cái khăn, Yến Minh do dự một hồi thì nghe Phó Trường Lăng nói, cầm đi, đừng khách khí, đa tạ. Yến Minh tiếp nhận khăn, lau mồ hôi trên đỉnh đầu. Phó Trường Lăng liền đề nghị, dùng cơm chung không? Yến Minh gật gật đầu, thu kiếm lại rồi đi cùng Phó Trường Lăng tới sảnh ăn phía trước. Trong lúc hai người đi, Phó Trường Lăng nói, chiêu diệu tuyết điểm xuân mới vừa rồi của ngươi không tồi. Yến Minh nghe lời bình thì có vài phần kinh ngạc, Phó đạo hữu cũng am hiểu kiếm pháp, hiểu chút. Phó Trường Lăng gật gật đầu, rốt cuộc đã sống lâu như vậy rồi, dù năm đó hắn cảm thấy Yến Minh rất mạnh, nhưng hôm nay gặp lại tất nhiên sẽ cảm thấy y còn hơi non nớt. Vì thế hắn dựa vào kinh nghiệm nhiều năm của bản thân mà cho Yến Minh lời bình về kiếm pháp của y, cho vài câu chỉ điểm. Yến Minh được hắn chỉ bảo, tức khắc có thêm vài phần hảo cảm với hắn. Chờ hai người cơm nước xong xuôi, Yến Minh đã vui vẻ nghe theo lời Phó Trường Lăng. Hai người cùng nhau trở về phòng, Phó Trường Lăng muốn đi chuẩn bị trận pháp. Yến Minh thấy Phó Trường Lăng vào phòng thì thở dài, nếu sớm quen biết Phó Huynh, Yến Minh sợ là đã sớm tiến bộ rồi, giờ cũng không muộn. Phó Trường Lăng cười cười, tập một ngày thì chưa tiến bộ được, sau này ra khỏi mật cảnh rồi thì sẽ có rất nhiều thời gian. Yến Minh ngẩn người, lập tức cao hứng nói, Phó Huynh nói đúng, chờ ngày sau ra khỏi Tuyền Kim mật cảnh rồi, ta tuyệt đối sẽ đi tìm Phó Huynh. Phó Trường Lăng y nói như vậy thì nhìn y, chỉ cười mà không nói lời nào. Yến Minh có chút mờ mịt, Phó Huynh. Năm đó ngươi cũng nói như vậy, Phó Trường Lăng lặng lẽ thở dài, tiếp tục, thôi, ngươi có tâm là tốt rồi. Nói xong rồi, Phó Trường Lăng nghiêng cầm về hướng Tần Diễn đang từ xa đi tới, thủ thỉ với Yến Minh, để ta nói cho ngươi biết, kỳ thật tạo nghệ kiếm pháp của Tần đạo hữu cao hơn ta rất nhiều, không bằng ngươi thừa dịp đang rảnh rang ở trong mật cảnh mà thỉnh giáo y vài chiêu, tạ Phó Huynh chỉ điểm. Nhắc tới kiếm, tâm phòng bị của Yến Minh lập tức vơi đi rất nhiều. Y hành lễ. Cao hứng nói, ta đi ngay. Nói xong, Yến Minh liền xoay người đi tới chỗ Tần Diễn. Phó Trường Lăng nghiêng người dựa trên cạnh cửa, nhìn Yến Minh đi về hướng Tần Diễn. Hắn thấy mặt Tần Diễn lộ vẻ kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn về phía hắn, hắn nhịn không được mà cong khóe miệng, cảm thấy mình có vẻ như vừa làm xong việc thiện nào đó, xoay người sang chỗ khác, cầm theo thập phương tru thần trận vào phòng. Muốn sử dụng một trận pháp thì trước hết cần hiểu thấu đáo trận pháp đó. Nếu là hắn trước kia, nhìn loại trận pháp như thập phương tru thần trận này thì hẳn sẽ không nắm chắc được nhiều phần, nhưng hắn hiện giờ dù tu vi thấp, nhưng mức độ am hiểu đối với trận pháp phù văn đã là trình độ kiếp, Loại thượng cổ đại trận như thập phương chu thần trận, để hiểu thấu đáo thì hắn cũng chỉ cần vài ngày là xong. Ngày hiến tế cho thánh tôn sắp tới, hắn không dám lề mề, lập tức nhốt mình trong phòng mà tìm hiểu thập phương chu thần trận thật cẩn thận. Lần cấm cửa này kéo dài tới 6 ngày. 6 ngày sau, Phó Trường Lăng rốt cuộc đã hiểu rõ thập phương chu thần trận, mừng rỡ như điên vọt ra. Hắn vừa mở cửa thì đã thấy Yến Minh cùng Tần Diễn đang ngồi ở trong viện chơi cờ, Ngô Tư Tư đứng ở bên cạnh cắn hạt dưa xem. Ngày hôm nay trời trong nắng ấm, mây quang gió mát, nhưng ba người nhìn qua lại chẳng hòa hợp chút nào. Phó Trường Lăng quơ quơ thập phương chu thần trận, cao hứng nói, ta thành công rồi. Ta đã thông suốt. Ta, đi tắm. Tần Diễn đặt quân cờ xuống, nhàn nhạt buông một câu. Mấy lời Phó Trường Lăng đang tính nói đều nghẹn lại hết vào trong, hắn cúi đầu nhìn chính mình, vội vã dùng một cái thanh khiết chú, cả người trở nên gọn gàng, khoan khoái nhẹ nhàng đứng lên. Chỉ là dùng xong thanh khiến chú rồi, tâm lý hắn vẫn có chút băn khoăn, lại vội vàng kiếm người mang nước tới tẩy rửa. Chờ tới lúc hắn tắm xong đi ra lần nữa thì đã thấy Tần Diễn và Yến Minh đã thu dọn bàn cờ, cả ba người đều ở trong phòng chờ hắn. Tần Diễn như cũ ngồi đã tọa, Ngô Tư Tư cúi đầu mài móng tay, chỉ có Yến Minh thấy hắn đi ra thì chủ động đứng dậy, do dự mà kêu một tiếng, Phó Huynh. Ngồi ngồi ngồi, Phó Trường Lăng vừa thấy Yến Minh đứng lên thì lập tức cười, hắn đón tiếp Yến Minh ngồi xuống. Quay đầu nhìn về phía hai người bên cạnh, ho nhẹ một tiếng nói, trận pháp kia không thành vấn đề, chúng ta suy tính một chút xong tối nay uống rượu, ngày mai cứ y theo an bài mà làm. Phó Trường Lăng nói xong thì đặt quyển trục có thập phương chu thần trận lên bàn, tiếp tục nói, muốn bày thần trận này thì cần hai người giúp ta, đương nhiên không giúp cũng được, nhưng rủi ro xảy ra chuyện sẽ cao hơn. Trận pháp này cần bố trí ba tiểu trận ở hai vị trí mấu chốt, hai tiểu trận này ta cho các ngươi. Phó Trường Lăng lấy ra hai tờ giấy vẽ trận pháp chia ra cho Tần Diễn và Yến Minh. Hai tờ giấy vẽ cùng một cái trận pháp nhỏ, Phó Trường Lăng nói, ngày mai các ngươi dụ vị thánh tôn kia rời khỏi tế đàn trước, sau đó ta sẽ lấy tế đàn làm chủ vị, đứng yên tại đó bắt đầu bày trận. Các ngươi lấy ta làm tâm mà xác định bốn hướng đông tây nam bắc rồi dùng kiếm khắc trận pháp nhỏ này, sau đó đứng yên ở chỗ đấy không nhúc nhích, ta sẽ khởi động trận pháp. Trận pháp này sẽ do ta khống chế. Quyết định đối tượng công kích của trận pháp, cho nên các ngươi không cần lo lắng mình sẽ bị thương. Đến lúc đó, ngày mai các ngươi trước tiên cứ kéo dài thời gian cho ta có cơ hội bày trận, chờ ta khởi động trận pháp rồi, kẻ địch nhất định sẽ ưu tiên công kích ta. Đến lúc đó các ngươi bảo hộ ta là được. Tần Diễn cùng Yến Minh nhìn thoáng qua trận pháp trong tay, gật đầu. Quyết định như vậy đi, còn dư lại cả đêm nay, Phó Trường Lăng gõ quạt vào tay mình, cao hứng nói, chúng ta uống một chén cho say nào. Đề nghị này bị Tần Diễn phản đối, nhưng Ngô Tư Tư lại ủng hộ. Yến Minh được Phó Trường Lăng thuyết phục, rốt cuộc cũng gia nhập vào nhóm đồng tình. Vì thế ba người hoan thiên hỷ địa đi mua rượu và thịt, Tần Diễn chỉ có thể bị bọn họ ép gia nhập, cùng họ nhóm lửa, chuẩn bị thịt nướng. Buổi tối nay không tồi, bốn người ở trong sân nướng thịt, vừa ăn vừa trò chuyện. Phó Trường Lăng nhìn Ngô Tư Tư ăn thập phần khí phách, không khỏi nói, tiền bối, trước kia hẳn ngươi không có mũm mĩm như vậy. Tất nhiên. Ngô Tư Tư ăn miếng thịt, trước kia bộ dạng của ta khá đẹp, đều là bị ép thành thế này. Sau này các ngươi rảnh rỗi trở lại Tuyền Kim mật cảnh là có thể thấy vóc dáng xinh đẹp của ta. Không được không được, Phó Trường Lăng vừa nghe lời này thì vội xua tay nói, ta không muốn tới nơi này nữa. Cũng đúng, Ngô Tư Tư thở dài, cái chỗ quỷ quái này đúng là không có gì tốt để tới. Tiền bối, Phó Trường Lăng thấy chủ đề đang đi theo hướng không quá vui vẻ, nhanh miệng bảo, chủ nhân của ngươi có phải là Minh Tu Đạo Quân không? Ồ, Ngô Tư Tư có chút kinh ngạc, ngươi biết, biết, Phó Trường Lăng gật đầu nói, chân dung của ngài vẫn còn họa trên thượng cổ chư thần phổ. Nhắc chuyện này, ta lại có chỗ tò mò, Phó Trường Lăng gặm miếng thịt, Minh Tu Đạo Quân năm đó tại sao lại biến mất? Qua đời sau khi chinh chiến đâu đó sao? Hắn không chết, Ngô Tư Tư gặm thịt, mà là đi tới một chỗ khác, chưa từng nghe truyền thuyết kể lại Phó Trường Lăng có chút kinh ngạc, là đi nơi nào? Nơi này các ngươi không biết đâu, Ngô Tư Tư xua xua tay. Dù sao thì chỗ kia cũng vô cùng khổ, ăn không đủ mặt, trời nóng cháy da, muốn tìm miếng nước uống cũng đã khó. Minh Tu Đạo Quân chịu khổ rồi, Phó Trường Lăng thở dài, chờ ngày khác phong ấn Minh Tu Đạo Quân được giải khai, ngươi phải cho ngài ăn nhiều thịt chút. Đó là tất nhiên, tay cầm thịt của Ngô Tư Tư hơi trì hoãn, thanh âm có chút nghẹn ngào, ngươi không biết hắn chịu bao nhiêu khổ đâu, uống rượu đi. Yến Minh thấy không khí quá mức u sầu, giơ chén rượu lên, không nói mấy chuyện buồn này nữa. Đúng đúng đúng, Phó Trường Lăng cao hứng nói, tới, uống rượu. Nói xong, vài người cạn chén rượu, cùng nhau uống. Phó Trường Lăng kể cho bọn họ mấy chuyện hài, Ngô Tư Tư cười đến ngã trước ngã sau, Yến Minh ở một bên cũng nhấp môi ráng nín cười. Chỉ có Tần Diễn tuy cũng bưng chén rượu nhưng xưa nay vẫn mang theo ánh mắt lạnh như băng tuyết, mở ra cũng có thể cắt thành xương lạnh. Uống xong ba chén rượu, Ngô Trấn Trưởng liền phái người tới thúc giục Ngô Tư Tư, ép nàng đi theo người hầu trở về phòng mình. Ngô Tư Tư vừa đi, Tần Diễn cũng có vẻ đã uống nhiều tới mỏi mệt, không nói không rằng cầm theo bình rượu nhảy lên nóc nhà xa chỗ bọn họ. Y đơn độc ngồi trên nóc nhà, kiếm đặt ở bên người, ánh mắt ngơ ngác nhìn nơi xa, ánh trăng mờ ảo treo sau lưng, đổ xuống thân y một tầng sáng bạc, nhìn qua như tiên cảnh bất phàm. Yến Minh lẳng lặng nhìn, đột nhiên nói, Tần đạo hữu quá tịch mịch. Phó Trường Lăng nghe được lời này thì quay đầu nhìn về phía Yến Minh. Hắn nhịn không được cười ra tiếng, Yến Minh kỳ quái quay đầu lại, ngươi cười cái gì? Cười ngươi còn nhỏ. Lời này làm Yến Minh có chút không vui, nhưng y có lẽ cũng cảm thấy vì chuyện này mà nổi giận thì hơi có chút ấu trĩ, đành chỉ nhíu mày nói, trong ngươi cũng chỉ ngang tuổi ta, hà cớ gì nói câu đó. Phó Trường Lăng cười cười, hắn uống một ngụm rượu, ánh mắt rơi xuống trên người Tần Diễn đang ngồi nơi xa. Nội tâm hắn bỗng hiện ra một cảm giác kỳ quái dị thường. Khi hắn đối mặt với Yến Minh, hắn sẽ cảm thấy rõ ràng mình đã già rồi. Bộ dáng Yến Minh 17 tuổi trong trí nhớ của hắn có lẽ không khác với người trước mặt là bao, chỉ là năm đó Phó Trường Lăng yếu ớt hơn nhiều so với y. Chỉ có thể ngẩng đầu mà nhìn y, bây giờ hắn đã là người sống vài thập niên rồi, liền chỉ cảm thấy Yến Minh lúc này ngoài những điều hắn nhớ về y năm đó, còn có vài phần đáng yêu hơn. Nhưng Tần Diễn cũng 17 tuổi. Tần Diễn 17 tuổi lại không khiến cho hắn có loại cảm giác người già nhìn trẻ nhỏ này. Hắn sẽ vô thức cảm giác như Tần Diễn lúc này và Tần Diễn sau này, cũng như bản thân sống hơn 40 năm của hắn, cũng sẽ không mấy khác biệt. Bọn họ giống như là người cùng một thế giới, là vong linh bôn ba qua sông Vong Xuyên, đi trên đường Hoàng Tuyền, rồi lại trở về nhân gian xem một chuyến. Cảm giác như vậy làm hắn hơi kinh ngạc, cũng nghĩ không ra nguyên nhân, trái lo phải nghĩ, chỉ có thể kết luận là có lẽ Tần Diễn người này trời sinh tâm tư thâm trầm. Phó huynh, Yến Minh thấy hắn không đáp lại thì nhìn không được kêu hắn một tiếng, Phó Trường Lăng thu hồi ánh mắt, vội nói, tới, uống rượu. Nói xong, hắn lấy bình rượu ra rót, cạn nhẹ chén với Yến Minh, tùy ý hỏi chuyện, ngươi từ chỗ nào đi vào mật cảnh? Sư môn, Yến Minh trả lời tự hồ như đang nhớ về chuyện gì, y uống một ngụm rượu, chậm rãi nói, hiện giờ sư phụ chắc còn đang đợi ta. Đời trước, Phó Trường Lăng cũng nghe Yến Minh nói về sư phụ của mình. Hắn biết sư phụ Yến Minh là một vị vô cùng cao thâm, hắn cũng không lại hỏi nhiều, chỉ nói, yên tâm đi, ngươi vừa ra khỏi đây, chỉ cần ngài còn chờ ngươi thì người đầu tiên ngươi gặp sẽ là ngài ấy. Từ chỗ nào tiến vào mật cảnh, ra ngoài mật cảnh sẽ là chỗ nấy, chỉ là sau khi nói xong, Phó Trường Lăng nhịn không được cười, bất quá, sư phụ ngươi sẽ chờ ngươi sao? Sẽ. Yến Minh quyết đoán nói, hắn sợ ta xảy ra chuyện, sư đồ các ngươi quả thật vô cùng tình thâm nghĩa trọng. Phó Trường Lăng giơ cao vỗ tay, phải vỗ tay. Yến Minh nghe hắn nói vậy, nguyên bản đang cười, nhưng cười được một lát lại tự như đang nghĩ tới cái gì khác, nhìn Phó Trường Lăng muốn nói lại thôi. Phó Trường Lăng biết y có chuyện muốn nói, dương mắt nhìn y, cười hỏi, chuyện gì? Phó huynh, Yến Minh do dự hết một lúc lâu, rốt cuộc cũng ra tiếng, ta tổng cảm thấy, ngươi tự hồ có rất nhiều lời muốn nói cho ta, nhưng ngươi lại chôn những lời này ở trong lòng. Lúc nào ngươi cũng cười, nhưng ta lại cảm thấy ngươi kỳ thật cũng không muốn cười chút nào. Phó Trường Lăng nghe y nói vậy, không biết tại sao lại theo bản năng mà bày ra kết giới ngăn cách bên ngoài nghe được họ nói chuyện. Yến Minh cũng không phát hiện kết giới này, y chỉ cau mày, chậm rãi nói, nếu ngươi không muốn cười thì có thể không cười. Phó Trường Lăng không nói gì, nhìn Yến Minh trước mặt mình lúc này, rốt cuộc hắn cũng nhìn ra bóng dáng người nọ đời trước. Hắn chăm chú nhìn y thật lâu, đột nhiên nảy ra suy nghĩ. Cả đời này của hắn hết thảy đều không khác đời trước lắm. Hắn tới Thượng Quan Sơn Trang, cũng tiến vào Tuyền Kim mật cảnh, còn gặp được Yến Minh. Như vậy có phải là sau khi ra ngoài thì vẫn sẽ giống như đời trước, hắn và Yến Minh đến tận sau này vẫn không gặp lại nhau. Nghĩ đến đó, hắn lại cảm thấy vài phần tiếc nuối. Ta đúng là có vài lời muốn nói, Phó Trường Lăng thở dài, chỉ là những lời này, ta không biết có phải nên nói với ngươi hay không, có thể. Yến Minh rót cho hắn một chén rượu, nếu nói ra, ngươi sẽ cảm thấy tốt hơn. Kỳ thật, Phó Trường Lăng ngước mặt nhìn y, ta lầm rồi. Ngươi cứu ta năm đó không phải ngươi. Yến Minh dừng một chút, gật đầu nói, đúng vậy, ta không nhớ có chuyện đó. Y rất giống ngươi, thậm chí còn trùng tên với ngươi, nhưng y đích xác không phải ngươi. Phó Trường Lăng đạm nhiên nói, y đã cứu ta trong một mật cảnh, sau lại cùng ta giao ước sẽ gặp lại nhau nhưng rốt cuộc không gặp được. Ta có rất nhiều lời muốn nói với y, nhưng rốt cuộc nói không được. Ngươi muốn nói gì? Yến Minh lộ vẻ nghi hoặc. Phó Trường Lăng cúi đầu rót rượu cho bản thân, rồi sau đó giơ chén lên, cười nói, không bằng để ta nói cho ngươi. Ngươi nói đi. Yến Minh gật đầu, ta nghe. Phó Trường Lăng gật gật đầu, hắn trầm ngâm hồi lâu, rốt cuộc nói, câu đầu tiên, cảm tạ ngươi đã cứu mạng ta. Nói xong, hắn đưa chén rượu uống liền một hơi. Câu thứ hai, Phó Trường Lăng lại rót rượu, lần này hắn không dám nhìn Yến Minh, chỉ vội vã nói, xin lỗi mấy năm nay, ta dần dần quên mất ngươi. Nếu không phải sống lại một đời, không phải một lần nữa tương ngộ, có thể hắn đã quên luôn thanh âm của y. Dứt lời, Phó Trường Lăng lại uống thêm một chén. Câu thứ ba, Phó Trường Lăng rót rượu lần cuối cùng, hắn nhìn chén rượu chiếu rọi hình ảnh Phó Trường Lăng 17 tuổi, không biết tại sao cảm xúc đột nhiên lập tức trào dâng. Mất đi dáng vẻ hắn cố giữ nãy giờ, mắt đã có vài phần cay. Một lúc sau, hắn mới nói, thôi, không nói, có một số lời nói, nói sớm một chút hay muộn một chút, đều sẽ không còn ý nghĩa. Phó Trường Lăng bất đắc dĩ nhún vai, ngươi xem, giờ có muốn nói thì cũng đã không còn tìm ra người để nói rồi, kìa. Yến Minh có chút tò mò nói, ngươi không đi tìm y sao? Tìm. Phó Trường Lăng thở dài, không tìm được, sau lại có nhiều chuyện xảy ra, liền không tìm nữa. Yến Minh không nói gì, y trầm ngâm một hồi rồi mới nói, chuyện sau này của ngươi là Tần đạo hữu sao? Lời này dọa Phó Trường Lăng sợ tới mức làm đổ cả chén rượu, hắn vội nói, Yến tiểu đệ ngươi đừng nói bậy, nói mấy câu thế này sẽ có người chết đó. Nhưng ta vẫn cảm thấy, Yến Minh thật cẩn thận nói, ngươi đối với Tần đạo hữu, Yến Minh. Phó Trường Lăng rốt cuộc chỉnh lại xong thần sắc, đánh gãy Yến Minh, bình tĩnh nói, Tần Diễn hại chết người nhà ta. Yến Minh mở to mắt, Phó Trường Lăng ngữ điệu vô cùng vững vàng, y trước kia đã làm rất nhiều chuyện xấu, ta cũng không biết tương lai y có thể lại làm vậy không, dù cho hết thảy mọi việc đều đã qua, người nhà ta hiện giờ vẫn sống tốt. Nhưng Yến Minh à, Phó Trường Lăng dương mắt nhìn y, ta sẽ không để trong lòng một người như vậy. Yến Minh nghe xong thì hơi có chút ngoài ý muốn. Y do dự thật lâu mới nói, cho nên ngươi mới luôn trốn tránh y sao? Phó Trường Lăng ngẩn người, hắn có chút khó hiểu, Yến Minh nhìn hắn, nghiêm túc nói, ngươi không nhận ra sao? Y quay đầu nhìn thoáng qua Phó Trường Lăng, ngươi vẫn luôn trốn tránh y. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.